Chương 2531. Cửu tuyệt trận trung Lăng Hàn còn không nói gì, liền thấy nữ hoàng đứng lên, trên khuôn mặt cười tràn đầy hàn sương. Nên lăn chính là ngươi. Luận khí phách, nữ hoàng tử không kém ai. Tiêu Anh Hùng nhìn về phía nữ hoàng, lập tức lộ ra một thân thiết tiếu dung. Đừng hồ đồ. Nữ hoàng đang muốn bão nổi, Lăng Hàn cũng là đứng lên cản ai chín ca lại, đem nữ hoàng hộ tống đến rồi phía sau. Hắn cười ha ha. Không có gì đáng nói, cửu tuyệt trận trung nhất chiến có dám. Cửu tuyệt trận trung đánh một trận. Mọi người đều là kinh ngạc, Lăng Hàn thật đúng là dám a, ngay cả Tiêu Anh Hùng cũng dám khiêu chiến. Chẳng qua tiểu tử này ngược lại cũng không ngu ngốc. Cửu tuyệt trận có một đặc điểm. Đó chính là cao giai tiên vương tiến nhập cấp thấp trong trận. Tu vi sẽ bị gọt đến đối ứng tầng thứ. Tỉ như mọi người vào cửu tuyệt trận để tam trọng. Như vậy mọi người tu vi đều sẽ bị gọt đến tam trọng thiên. Hừ, ta tại sao muốn bằng lòng? Tiêu Anh Hùng lạnh lùng nói. Không có đầy đủ thực lực cũng không cần làm khiêu khích ta sự tình. Lăng Hàn cười nhạt. Cùng giai nhất chiến, ta còn chưa bao giờ gặp đối thủ, không dám cùng ta chiến thì cứ nói thẳng đi. Khiêu khích này đấy. Mọi người đều là hít khí lạnh, Lăng Hàn thật đúng là dám a, tự nhiên dám lớn lối như vậy. Chẳng qua. Trong võ viện tuy là không khỏi chiến đấu. Nhưng đối với tu vi là có hạn chế. Đối chiến song phương chinh lịch không thể ở lưỡng trọng thiên trở lên. Nếu không sẽ có cường giả xuất hiện lập tức ngưng hẳn chiến đấu. Cho nên, trừ phi Lăng Hàn hội ngu hồ hồ đáp ứng cùng Tiêu Anh Hùng chiến đấu. Nếu không, Tiêu Anh Hùng là tuyệt đối không thể ra tay với hắn. Thảo nào cái này ra hỏa lòng tin như vậy đủ, thì ra sớm có chuẩn bị. Tiêu Anh Hùng liếc nhìn nữ hoàng, sắc mặt trở nên rũ phát âm trầm, nói. Được cửu tuyệt trận trung nhất chiến. Hắn trước mà đi, ra động phủ. Lăng Hàn cười, cũng khởi bước mà đi, mà nữ hoàng khẳng định cũng theo sát phía sau. Ba người này vừa đi toàn trường nhất thời oanh động, như ông vỡ tổ rời đi. Làm người đi được không sai biệt lắm lúc. Tuyên Anh khoan thai tới chậm. Hắn chứng kiến cứ như vậy hy hữu thưa thớt mấy người. Không khỏi kinh ngạc. Bởi vì hắn là tính toán thời gian tới. Cảm thấy cái điểm này cũng không sai biệt lắm. Làm sao vẫn mấy người như vậy? Lăng Hàn, Tiêu Anh Hùng bọn họ rất nhanh là đến võ viện môn cái cửu tuyệt trận thì ở phía trước. Chọn tòa nào? Tiêu Anh Hùng trầm giọng hỏi. Để nhị tỏa đi. Lăng Hàn nói, hắn thể thuật cũng không bị trận pháp áp chế. Cho nên đối với cảnh giới áp chế vượt đại càng tốt. Tỉ như nhất trọng thiên. Vậy hắn một căn tay chỉ là có thể trấn được Tiêu Anh Hùng thành nhược trí. Đương nhiên, kỳ thực vào để tam trọng cửu tuyệt trận cũng không có quan hệ. Hắn thể thuật quá cường đại rồi. Chống lại tam trọng thiên siêu cấp đế tinh cũng có cực đại phần thắng. Chỉ là không cách nào đơn giản nghiền ép. Tiêu Anh Hùng căn bản lười nói chuyện trực tiếp từ khối thứ nhất thạch bi phía sau vào trận. Lăng Hàn cười cười, cũng đi vào cửu tuyệt trận chung. Hiện tại mọi người đều là nhị trọng thiên tu vi, cái kia thấy chính là cùng sai thực lực đánh một trận. Ừ, của người nào tiến hóa lũy thừa càng cao, người đó liền càng chiếm ưu thế. Vậy không cần nói. Nhất định là Tiêu Anh Hùng. Hắn tiến hóa cân nhắc cao tới 11. Lần này học viên chung. Có thể áp chế hắn liền chỉ có hỏa phù dung một cái. Còn có thiên sinh, đó là một quái vật. Chúng nhân nói. Vẫn là càng thêm xem trọng Tiêu Anh Hùng. Dù cho áp chế tu vi. Cảnh giới cao người khẳng định còn sẽ có chút ưu thế. Đây là làm sao cũng không sửa đổi được. Đúng lúc này chỉ thấy hai gã khí vũ hiên ngang nam tử hầu như đồng thời xuất hiện, rơi vào nữ hoàng bên người. Cốc hợp nghĩa, miêu hóa. Đây là hai người khác siêu cấp yêu nghiệt. tiến hóa lũy thừa có người nói đều là đạt tới 11. Hơn nữa ở tu vi lên cũng đạt tới lục trọng thiên. Chiến lực không ai bằng. Tình huống gì? Tốc hợp nghĩa hỏi. Hắn cùng với Tiêu Anh Hùng là hoàn toàn bất đồng loại hình. Vẻ mặt đều là hòa khí tiếu dung. Có vẻ bình dị gần gũi. Tốc đại nhân, Tiêu Anh Hùng đang cùng người đang cửu tuyệt trận trung quyết chiến. Có người hồi đáp. Há, là ai vậy? Tốc hợp nghĩa có chút kinh ngạc. Miêu Hóa cùng hắn đều ở chỗ này. Là ai đủ tư cách làm cho Tiêu Anh Hùng chịu ra tay? Lý Tứ Phốc. Tốc hợp nghĩa cùng Miêu Hóa đồng thời sắc mặt cổ quái. Ngươi là trêu chọc chúng ta sao? Quả thực gọi Lý Tứ. Người nhiều hơn gật đầu, chí ít đây là Lăng Hàn chính miệng nói. Nơi đây còn có một cái Trương Tam. Có người đột nhiên chỉ lấy khối thứ nhất thạch bi nói, để tám vị trí rõ ràng liền viết. Trương Tam, hai chữ. Trương Tam, Lý Tứ. Cùng một người đi. T. Người nọ tuy là danh liệt vạn cổ thạch, nhưng đã có 7000 năm không có xuất hiện. Đều là hoài nghi hắn có thể là dùng cấm kỵ phương pháp xông qua. Để lại rất nặng thương thế. Mới có thể thẳng không có phát hiện thân. Lẽ nào hắn khôi phục? Nếu như hắn lại dùng cấm kỵ phương pháp, khả năng Tiêu Anh Hùng thật hồi không địch lại. Ngươi xem. Nhân gia dùng cấm kỵ phương pháp đều là xông lên vạn cổ để bát danh. Đây là Tiêu Anh Hùng làm sao cũng vô pháp so sánh. Hiện tại nếu như Lăng Hàn còn có thể mánh cú lời nói, cùng giai nhất chiến Tiêu Anh Hùng có thể thắng sao? Không thể chứ. Tốc hợp nghĩa, Miêu Hóa vẫn còn có chút kỳ quái, vì sao Tiêu Anh Hùng lại đột nhiên cùng cái này nhân loại quyết chiến đâu? Bọn họ hỏi một chút tình huống, không khỏi đồng thời mặt đen. Nên, nếu như thay đổi bằng đám người lời nói, cũng sẽ không chút do dự mà xuất thủ. Mẹ kiếp, lại dám đối với nữ thần của bọn hắn hạ thủ. Hy vọng Tiêu Anh Hùng cho tiểu tử này một cách hung hăng giáo huấn. Tốc hợp nghĩa nói, thật là một ngu xuẩn gia hỏa. Miêu Hóa cũng lạnh lùng nói, gì có người đi ra. Khối thứ nhất thạch bi sau đó có bóng người chớp động. Nhanh như vậy chắc chắn sẽ không là xông qua cửu tuyệt trận, mà là người từ đường cũ trở về. Là ai? Mọi người đều là kiếng chân tiêm xem, từng cách đều là lập tức lộ ra sợ rung. Lăng Hàn, là Lăng Hàn. A, cái này mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn qua bao lâu, hắn liền đem Tiêu Anh Hùng cho làm nằm. Chính là Tốc hợp nghĩa cùng Miêu Hóa đều là đại chấn sợ. Sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Bọn họ tuy là đều là tự phụ không gì sánh được. Cho rằng cùng giai nhất chiến nếu so với Tiêu Anh Hùng mạnh. Nhưng mạnh mẽ cũng là mạnh đến nỗi hữu hạn. Làm sao cũng muốn đánh mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Hơn nữa, như vậy thắng bại chi biệt khẳng định cơ hồ nhỏ bé. Nhưng bây giờ mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn qua bao lâu. Lăng Hàn liền đã đi rồi xuất hiện. Đây là mực nào nghiền ép thức ưu thế. Cái này ra hỏa tiến hóa lũy thừa lẽ nào đạt tới 12. Ngươi đứng lại. Tiêu Anh Hùng cũng xuất hiện. Chẳng qua là khi hắn lúc chạy ra, mọi người đều là nhìn không được bật cười lên. Bởi vì ra hỏa cũng quá thảm. Khuôn mặt bị đánh sưng thành đầu heo. Nào còn có một chút xíu lãnh ngạo dáng dấp. Nguyên bản mọi người còn có đợi. Đó chính là Lăng Hàn căn bản không có cùng Tiêu Anh Hùng đánh lên, mà là hắn đi vào vòng vo một hồi liền chạy ra ngoài. Hãy nhìn đến Tiêu Anh Hùng bộ dáng này, còn có người nào hoài nghi? A, Lăng Hàn cũng quá cường đại rồi đi, cùng giai nhất chiến lại có thể cường đại đến như vậy phân thượng. Cái này là tuyệt đối nghiền ép. Lăng Hàn quay đầu cười nói, làm sao còn không có bị đánh đủ? Tiêu Anh Hùng cả người run, đây là khí đi ra. Ngươi ăn gian, tu vi của ngươi tuyệt đối không chỉ nhị trọng thiên. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Lời này của ngươi thì không đúng. Ta coi như tu vi vượt qua nhị trọng thiên, cũng có thể bị áp chế đến rồi nhị trọng thiên. Cửu tuyệt trận chung, mọi người tu vi là giống nhau. Tiêu Anh Hùng nhất thời nói không ra lời, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng. Lăng Hàn thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi hoàn toàn không hợp lý. Muốn không, lại vào đi đánh một lần. Lăng Hàn cười đề nghị. Chương 2532. Bước lui đánh ngươi muội a. Tiêu Anh Hùng kém chút chửi ầm lên. Vừa rồi hắn tuy là ra sức chống lại, cũng là căn bản không bay ra khỏi một chút xíu bọt nước. Bị ngược thảm, còn đánh. Chúng ta vào để tam trọng đại trận lại chiến. Tiêu Anh Hùng trầm nói rằng, hắn cũng không chiếm Lăng Hàn tiện nghi, bởi vì Lăng Hàn chính là tam trọng thiên. Được, Lăng Hàn đáp ứng thẳng thắn. Bọn họ lần nữa tiến vào trong trận, sau đó lập tức bắt đầu rồi đại chiến. Lúc này đây, Tiêu Anh Hùng rõ ràng hiểu được đánh. Bởi vì tam trọng thiên đúng là Lăng Hàn tu vi thật sự, đã không còn không có bị áp chế tu vi ưu thế. Thế nhưng, Lăng Hàn chỉ là ở quy tắc mặt là có thể cùng Tiêu Anh Hùng đối kháng. Ở thể thuật phương diện càng là muốn cao hơn một bậc. Khi hắn đem hai người liên hợp vận dụng lúc đi ra, tương đương với hai cái hắn ở liên thủ chiến Tiêu Anh Hùng. Đây là Tiêu Anh Hùng có thể chống cự sao? Chỉ là mấy trăm chiêu mà thôi, hắn đã bị lần nữa oanh bại. Nguyên bản sưng như lợn đầu khuôn mặt trở nên càng thêm vô cùng thê thảm. Có người đi ra, vẫn là Lý Tứ sao? Bên ngoài, mọi người thấy bóng người chớp động đều là sồn sập kêu lên. Vâng, Lăng Hàn. Mọi người đều là mọc lên một quả nhiên cảm khái như thế, cách này ra hỏa lại thắng. Tiêu Anh Hùng cũng đi theo xuất hiện, bộ dáng chật vật khiến người ta bật cười. Hắn sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt chiến ý mười phần. Hai lần chiến đấu sau đó, hắn tự nhiên phát hiện, Lăng Hàn ngoại trừ quy tắc chi lực bên ngoài, còn có thể thuật. Hơn nữa không bị cửu tuyệt trận áp chế. Thế nhưng, bởi vì Lăng Hàn bản thân liền là tam trọng thiên tiên vương, vì vậy thể thuật cũng có hạn mức cao nhất. Nếu như hắn hiện đang xuất thủ nói, có thể đơn giản đem Lăng Hàn trấn áp. Nhưng thứ nhất võ viện có quy củ. Thứ hai hắn nếu như dựa vào cảnh giới áp chế oanh thất bại Lăng Hàn, cái kia thắng không anh hùng, lại có ý gì? Vào để tứ trọng đại trận lại chiến. Tiêu Anh Hùng không mở được cái miệng này, bằng thừa nhận cùng giai nhất chiến không phải là Lăng Hàn đối thủ. Hắn cực sâu mà xem lấy Lăng Hàn. Nếu như Lăng Hàn thể thuật còn có thể theo cảnh giới cùng nhau đề thăng, như vậy cùng giai nhất chiến hắn đem vĩnh viễn không thể là Lăng Hàn đối thủ. Nhưng nếu như không phải như vậy, cái kia tự nhiên khác nói. Hừ, hắn phất tay áo rời đi, trong lòng ngạo khí làm cho hắn tuyển trạch đợi Lăng Hàn tiến thêm một bước sau đó mới chiến. Vị sư đệ này, hà tất cố lồng huyền hư, nói lên tên thật tới. Tốc hợp nghĩa hướng Lăng Hàn nói, hắn vẻ mặt hòa khí tiếu dung, phảng phất vĩnh viễn sẽ không tức giận. Đại trưởng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Lý Tứ là vậy. Lăng Hàn cười nói. Tốc hợp nghĩa cuối cùng toát ra vẻ không vui. Tuy là hắn từ trước đến nay hòa hòa khí khí, có thể cũng không có nghĩa là hắn ngạo khí so với người thiếu. Tương phản, loại này khiêm tốn thái độ chỉ là hắn ngạo mạn một loại biểu hiện mà thôi. Miêu Hóa cũng lộ ra nộ dung. Cho là chúng ta cao ngươi ba cái cảnh giới liền không cách nào thu thập ngươi sao? Không phục, để tam trọng đại trận cách nhìn công bằng nhất chiến tới một người ta trấn áp một cái. Lăng Hàn khiêu chiến đối chọi gay gắt. Các ngươi dám không? Tốc hợp nghĩa cùng Miêu Hóa đều là nhíu mày. Bọn họ cùng Tiêu Anh Hùng chiến lực tương đương. Coi như bọn họ tự tin càng mạnh cũng sẽ không vượt lên trước bao nhiêu. có thể Lăng Hàn đánh bại Tiêu Anh Hùng cũng không có hoa phí bao lâu thời gian. Hiển nhiên ở trên thực lực có lấy nghiền ép cấp bậc ưu thế. Tùy tiện mà chiến thật là bất trí. Bọn họ quyết định đi trước nhìn Tiêu Anh Hùng, đối phương cùng Lăng Hàn đấu qua hai lần chắc đúng Lăng Hàn có chút hiểu rõ. Hai người không nói gì, đồng thời xoay người rời đi. Ngưu à! Tam trọng thiên tiên vương cư nhiên bước đi lục trọng thiên tiên vương. Hơn nữa hai vị này vẫn là đang tiến hành chiến lực trên bảng bài danh trước ba tồn tại. Mọi người đều là chấn phấn không thôi. Nay ngày qua đi. Trong võ viện lại đem xuất hiện tân nhất vị thiên kiêu. Yêu nhiệt đến siêu vượt tốc hợp nghĩa. Miêu hóa trình độ. Cũng có thể cùng thiên sinh sánh bằng chứ. Bọn họ dồn dập quay lại Tuyên Anh Đồng Phủ tiếp tục tương thân đại hội. Chẳng qua, đã trải qua mấy lần trước sự kiện, mọi người đều là hứng thú giảm đi. Vương bát đản, chỉ nghe tiếng giống giận dữ truyền đến. Trác Khải một cái bước xa chạy trốn tiến đến. Hắn nhìn chung quanh. Trong ánh mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Vô cùng nhục nhã a. Hắn cư nhiên bị lột sạch cùng một cái khác trần truồng nam nhân chồng lên nhau. Nhưng lại ở rung động. Ma sát. Ngấm lại để hắn nổi lên vô cùng áp tâm. Mấu chốt là. Một màn này còn bị hắn hồ bằng cẩu hữu thấy được. Hắn biết hai người này là cái gì phẩm tính. Nhất định sẽ khắp nơi tuyên dương. Cho nên. Hắn. Rèm pha. Hiện tại tất nhiên là mọi người đều biết. Hắn hận chết Lăng Hàn cái này đầu sỏ gây nên. Ngươi. Hắn rất nhanh liền phát hiện Lăng Hàn, nhất thời giống lớn. Ta muốn ngươi chết. Nữ hoàng giận tím mặt, lành lạnh chỉ lấy Trác Khải. Ngươi này đê tiện giã cẩu đáng chết một vạn lần. Trác Khải lúc này mới nhìn thấy nữ hoàng. Không khỏi mà khí thế cứng lại. Nữ hoàng khí tràng quá cường đại rồi. Làm cho hắn căn bản không ngốc đầu lên được. Thế nhưng... Sự phẫn nộ của hắn quá mạnh mẽ, rất nhanh thì lại nổi giận, nói. Người nào thay ta giết hắn đi, ta cho hắn 100 triệu tinh thạch. Mọi người đều là chỉ làm không nghe thấy. Thân là võ vơ. Y. E. A. Nơ. Học viên. Càng là cấp bậc tiên vương đế giả. Đế tinh. Ai sẽ quan tâm 100 triệu tinh thạch đâu. Trác Khải cũng biết khoe rào huyễn sai rồi địa phương. Cái này có thể không phải là hắn những thứ kia tiểu đệ. Chỉ cần hắn lấy ra chút tinh thạch sẽ hấp ta hấp tấp. Hắn suy nghĩ một chút, móc ra một con ngọc hạp, nói. Đây là xích hồng minh hỏa đan. Có thể tăng lên trên diện rộng ngũ trọng thiên trở xuống tiên vương tu vi. Chí ít tiết kiệm 100 ức năm khổ tu. Người nào giết người nọ, viên này xích hồng minh hỏa đan liền thuộc về hắn. Nhất thời thật là nhiều người đều là lộ ra ý động. Tiết kiệm 100 ước năm khổ tu công cái này phi thường kinh người, ai có thể không tâm động. Có thể vấn đề là, đệ nhất không người nào dám ở trong võ viện sát nhân. Thứ hai, lại có mấy người có thể là gốc Lăng Hàn đối thủ. Vì vậy, tuy là tất cả mọi người rất ý động, lại vẫn như cũ không có ai đứng ra. Trác Khải xứng sờ, hắn dù sao không phải là ngu ngốc, hơi chút ngẫm nghĩ liền biết mình sai ở tại nơi nào. Hắn nói, người nào đưa hắn đánh thành chó chết, viên này xích hồng minh hỏa đan đồng dạng có thể đưa cho hắn. Chớ có tiếng huyên náo. Một tiếng hừ lạnh bên trong. Chỉ thấy Tuyên Anh lên tiếng. Hắn chính là cửu trọng thiên tiên vương. Có thể lại có thể có người ở hắn đồng phủ gọi đánh gọi giết. Lại đem hắn đặt chỗ nào. Trác Khải ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chắp tay nói. Gặp qua Tuyên đại nhân. Hắn cũng không có quá nhiều kính nể. Bởi vì hắn tằng tổ phụ chính là chuẩn thiên tôn. Đừng xem chỉ là so với cửu trọng thiên tiên vương nhiều đi ra một bước. Có thể bước này nhảy qua vượt cũng là lớn đến kinh người. Tuyên đại nhân cho ta một bộ mặt như thế nào? Hắn nói. Những người khác đều là kém chút bật cười. Một cách nho nhỏ tam trọng thiên tiên vương lại dám hướng cửu trọng thiên tiên vương muốn một mặt mũi. Thật là không có tự mình biết mình. Cũng chỉ có Trác Khải loại này nhị thế tổ mới có thể làm được ra như vậy sự tình tới. Tuyên anh đều là bật cười, lắc đầu, nói. Trác tiền bối lại có như ngươi vậy một cái hậu nhân, không biết sẽ có hay không có nhất ngày sẽ bị ngươi hổ thẹn. Hắn phất phất tay. Đi thôi. Oanh. Một nguồn sức mạnh trào lên. Trác Khải không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Một đường thối lui ra khỏi động phủ lúc này mới dừng lại. Hắn oán hận xem lấy đại môn cũng không có lại vào đi. Một vị cửu trọng thiên tiên vương nếu lên tiếng còn động thủ. Hắn muốn còn không thức thời. Vậy chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ phần. Chẳng qua, hắn nhất định sẽ không lúc đó bỏ qua. Hắn giận dữ xoay người bước nhanh mà rời đi. Lăng Hàn lập tức hướng nữ hoàng thì thầm. Ta đi một chút sẽ trở lại. Trác Khải trên thân lại có xích hồng minh hỏa đan vật tốt như vậy. Vậy tuyệt đối không thể để cho hắn liền chạy như vậy. Chương 2533. Tái chỉnh một lần Lăng Hàn chạy ra ngoài. Cảm ứng một hồi Trác Khải lưu lại khí tức. Lập tức bay vọt mà đi. Cái này mặc dù là võ viện. Nhưng quá tốt đẹp lớn. Có thể không phải là 2-3 bước là có thể chứng kiến một cái kiến trúc. Chứng kiến vài cái người đi đường. Không không không. Nơi đây một cái đỉnh núi nhiều lắm xây lấy 2-3 cái động phủ. Người qua đường càng là vô cùng thư thớt. Đại Long Mã Sa tự nhiên là bị Trác Khải lấy đi. Vì vậy hắn đi được rất nhanh. Nhưng Lăng Hàn tốc độ nhanh hơn. Nhanh như điện chớp bên dưới. Không lâu lắm liền thấy cái kia Đại Long ở phía trước lôi kéo Mã Sa đang chạy. Lăng Hàn vận chuyển không gian quy tắc, vài cái thuấn di sau đó, nhanh chóng gần hơn khoảng cách. Đại Long dầu gì cũng là tiên vương. Lập tức cảm ứng được không đúng. Nó quay đầu vừa nhìn. Phát hiện lại là Lăng Hàn hùng hổ mà đến. Không khỏi toàn thân đều là run run một cái. Bốn cái chân như nhũn ra. Vội vàng ngừng lại. Lạnh run run. Nó bị Lăng Hàn làm sợ. Nhưng lại thấy được Lăng Hàn nặng vô cùng cái vị một mặt. Vạn nhất đem nó cũng cùng cái nào đầu công hổ. Công gấu lồng cùng một chỗ. Nó về sau còn muốn hay không làm long. Ra. Con rồng này phát xuất thần niệm. Hết sức lấy lòng. Lăng Hàn hèn mọn. Tại hắn ấm tượng trung long chắc là cao cao tại thượng. Đằng với cửu thiên. Cách nào khả năng như thế quái. Làm sao dừng lại. Trác Khải mở cửa xe xuất hiện. Phát hiện Đại Long cư nhiên giả chết bất động. Nhất thời tới khí. Mà khi khóe mắt của hắn dư quang quét Lăng Hàn thời điểm. Không khỏi toàn thân run lên. Lộ ra vừa giận lại sợ biểu tình. Hắn tự nhiên hận chết Lăng Hàn. Làm cho hắn trở thành trò cười của tất cả mọi người. Nhưng hắn cũng đồng dạng sợ Lăng Hàn. Thực lực tuyệt đối nghiền ép bên dưới. Hắn sợ mình lại bị áp chỉnh. Trác thiếu, làm sao vậy? Lại có một người xuất hiện, không phải là cái kia thanh niên áo tím nam tử Vũ Thi sao? Hắn cũng nhìn thấy Lăng Hàn. Không khỏi khuôn mặt đều tái rồi. Nhớ tới những thứ kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hắn hận không thể đào cái lỗ đem chính mình chôn. Vừa hận không được tiến lên đem Lăng Hàn giết chết. Nhưng cuối cùng, hắn ngậm miệng lại, dám cũng không có thả một cái. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Ta cảm thấy được cái kia xích hồng minh hỏa đan không sai, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đưa cho ta. Trác Khải kém chút chửi âm lên. Hắn xuất ra viên đan dược kia tới nhưng là vì chữa Lăng Hàn. Nếu như bị Lăng Hàn cướp đi nói. Vậy hắn lại tính là gì? Cho cửu nhân thêm quang thêm màu. Người tiêu tiền như nước không phải là làm như vậy. Ta không để cho. lẽ nào ngươi còn muốn đoạt hay sao? Trác Khải nghiêm ngặt nói rằng có thể rõ ràng được ngoài mạnh trong yếu. Lăng Hàn lắc đầu. Sai sai sai. Ta chỉ sơ. Mơ. Mơ. Không e ba vê là từ trên mặt đất nhặt một chai đan dược. Tuyệt không phải là cướp. Ngươi cũng không nên vu tội ta. Bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Trác Khải không rõ trên mặt đất có thể nhặt được xích hồng minh hỏa đan. Nhất niệm chưa xong. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Thình thịch. Hắn đã trúng một quyền. Sau đó thình thịch thình thịch. Trọng quyền liên kích bên dưới. Hắn quần áo trên người lần nữa toàn bộ nổ tung. Không gian thần khí cũng bị đánh bể. Bình kia xích hồng minh hỏa đan tự nhiên cũng rơi xuống đất. Trác Khải lúc này mới biết Lăng Hàn lời nói mới rồi là có ý gì. Hắn không khỏi khí bảo. Lăng Hàn cũng khinh người quá đáng. Hắn nhất định sẽ hướng Tằng Gia Gia cáo trạng. Mời lão tổ tông xuất thủ trấn áp cái tên xấu xa này. Sau đó, hắn mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn biết tự tay đem chính mình che lại, ngăn trở hạ thể. Lăng Hàn lắc đầu. Nhìn ngươi không hết lòng gian còn phải lại chỉ một chút. Cái kia. Hắn nhìn về phía Vũ Thi. Ngươi tên gì? Vũ Thi không đáp, chỉ là làm ra đề phòng thái độ. Ha ha, chớ khẩn trương, lần này để cho ngươi làm công. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về Vũ Thi bắt tới. Tuy là Vũ Thi cực lực chống lại, nhưng lại nơi nào chống lại được. Bị Lăng Hàn đơn giản bắt. Lực lượng chấn động bên dưới. Hắn cũng lần nữa trở nên trần truồng. Không. Hai cái đại nam nhân đều là giãy xua cái mông. Phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lăng Hàn ha hà cười. Trước tiên đem Trác Khải ném tới trên mã xa. Sau đó lại đem Vũ Thi ném vào. Để cho hai người gấp thành một đoàn. Hắn mánh cũ. Ở hai người trên thân phân biệt điểm nhất chỉ. Để cho bọn họ đau đến gầm lên. Có quy luật vặn vẹo khởi thân thể. Nhất thời, mã xa mà bắt đầu hoảng đãng. Lăng Hàn còn rất săn sóc mà đem cửa xe đóng cửa. Đại Long đang lặng lẽ mà xem lấy Lăng Hàn. Thấy Lăng Hàn ánh mắt quét tới. Sợ đến nó vội vàng vòng vo trở về. Ngoan ngoãn đợi ở đây bằng không lần sau ta liền đem ngươi làm thịt cách thủy long canh. Lăng Hàn cảnh cáo nói. Đại Long liền vội vàng gật đầu. Nó nhìn ra được. Lăng Hàn đang hai mắt phát quang. Phóe miệng có nước miếng quang mang. Đây là một cách lại rõ ràng bất quá kẻ tham ăn. Tuyệt không phải là dọa dọa nó mà thôi. Lăng Hàn giản khởi xích hồng minh hỏa đan. Sau đó xoay người rời đi. Chút tiệc rượu tàn sau đó. Mọi người lại sẽ chứng kiến. Xe chấn động. Hắn trở lại Tuyên Anh Đồng Phủ. Cùng nữ hoàng tỏa đến cùng một chỗ. Lúc này Tuyên Anh đang nói đến vực ngoại đại chiến sự tình. Làm cho Lăng Hàn rất nhanh thì nghe đến mê mẩn. Cái này cùng hắn tưởng tượng được có chút bất đồng. Cuồng loạn hóa thành một cái vị diện. Vì vậy nó phát động chính là vị diện chiến tranh. Bản thân lực lượng chủ yếu đang trấn áp viêm xương vị diện. Nhưng nó quá cường đại rồi. Nhất niệm liền có thể sinh ra vô số cường giả. Vì vậy chúng cường giả nhưng thật ra là đang cùng cuồng loạn thần niệm là địch. Cuồng loạn cường đại đã ra ngoài bảy bước thiên tôn phạm chủ. Nó là chân chánh thiên địa chúa tể. Nhưng lại cắn nuốt thật nhiều cái vị diện. Chỉ là siêu cao đẳng vị diện thì có ba cái. Quá cường đại rồi. Lăng Hàn mình làm quá thiên địa chúa tể. Tinh tường nhớ kỹ hắn lúc đó chỉ cần nhất niệm động. Có thể diễn hóa ra cái gì sinh linh đến. Chỉ cần lực lượng tầng thứ không cao hơn thiên địa hạn mức cao nhất. Cuồng loạn đương nhiên cũng có thể như vậy. Hơn nữa càng thêm cường đại. Nó xuất động cường giả có thật nhiều đạt tới 6 bước thiên tôn cấp bậc. Mấu chốt là. Nó lại là một cái vị diện. lực lượng cuồn cuộn không dứt. Sáu bước thiên tôn chết nhiều hơn nữa đều không sao. Có thể vô tần suất động. Đương nhiên, ngoại trừ sáu bước thiên tôn bên ngoài, còn có năm bước, bốn bước thiên tôn, thậm chí còn có cửu trọng thiên tiên vương, tạo thành một chi đại quân. Chủ yếu là công phá phòng ngự tuyến, tiến nhập viêm xương vị diện đại sát một mạch. Một cái vị diện cường đại, ở mức độ rất lớn từ cái này vị diện lên sinh linh tới quyết định. Nếu như đem viêm xương vị diện tàn sát được hết sạch, như vậy cuồng loạn là có thể đơn giản cắn nuốt hết cái này vị diện. Vực ngoại chiến trường vô cùng nguy hiểm, động sẽ vẫn lạc, nhưng đồng thời cũng tràn đầy cơ duyên. Bởi vì chỉ cần đánh giết cuồng loạn tạo vật, khả năng từ di hài ở bên trong lấy được chỗ tốt, thôi động tu vi đề thăng, thậm chí đột phá thiên tôn. Đây cũng là vì sao rất nhiều cửu trọng thiên tiên vương đều sẽ đi vực ngoại chiến trường nguyên nhân. Dĩ nhiên, chết trận tiên vương số lượng cũng nhiều đến kinh người. Có thể vì cái kia một đường hy vọng, cũng là làm cho càng nhiều hơn cửu trọng thiên tiên vương nhào tới trước kế tục. Lăng Hàn ngẩn người mê mẩn. Nhưng trong này là cửu trọng thiên tiên vương vừa mới có tư cách đặt chân nhất hiểm địa. Hắn hiện tại đi, hoàn toàn chính là chịu chết, hay là lên một hồi đi. Lăng Hàn đè xuống trong lòng xung động. Kế tiếp Tuyên Anh liền chủ đạo tiệc rượu, cổ vũ mọi người lẫn nhau đi lại. Có thể hay không gặp gỡ người vừa lòng. Đi thôi. Nữ hoàng lôi kéo Lăng Hàn tay, hai người ra động phủ, đi nữ hoàng nơi đó. Nhu yêu nữ cũng không ở nơi này. Nàng có chính mình động phủ. Hơn nữa còn đang bế quan trạng thái. Trùng kích tam trọng thiên. Vì vậy Lăng Hàn cũng không có đi đã quấy rầy. Mà hổ nu lời nói thì đã ly khai võ viện. Trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không trở về. Đó là một vị bốn bước thiên tôn, phong hào khổ thiện. Nữ hoàng cáo biết. Lăng Hàn gật đầu, hắn lấy ra xích hồng minh hỏa đan. Ta muốn nghiên cứu loại đan dược này, nếu có thể nghịch hướng phân tích ra thành phần. Được rồi, ngõ lý ở thì sao? Chương 2534. Thương lượng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tư ngõ lý cũng theo Chu Hằng đi tới viêm xương vị diện. Điểm ấy Lăng Hàn từ hổ nô. Vũ Hoàng bọn họ lưu lại trong tin tức biết được. Nữ hoàng buông tay một cái biểu thị không biết. Nàng như thế ngạo kiều người, sẽ để ý bất kỳ người nào ở nơi nào không? Lăng Hàn chỉ có im lặng phần, đây tuyệt đối là vợ hắn, không thể giả được. Chính hắn nghiên cứu xích hồng minh hỏa đan, phải có thể luyện chế, đối với đám người bọn họ trợ giúp cũng quá lớn. Một ngày đi qua, trong võ viện lập tức nhiều hơn rất nhiều tin đồn thú vị. Tỉ như, vừa gọi Lý Tứ Mãnh Nhân ở cửu tuyệt trận trung cuồng ngược tiêu anh hùng, hơn nữa còn là hai lần. Lại tỉ như, loạn tinh nữ thần đột nhiên danh hoa có chủ. Mà cái may mắn lại bị vô số người đố kỵ. Đều muốn diêm thảo nhân nguyện rùa ra hỏa. Vẫn là cái kia Lý Tứ. Lại tỉ như, võ viện bên trong không biết lúc nào đột nhiên hiện lên nam nam làn gió. Mà để nhất đối với bị ra ánh sáng người chính là Trác Gia kẻ ngốc cùng Vũ Thi. Càng hoang đường là, hai người này lại còn đánh giá chiến. Lại hoang đường là, hai người này cư nhiên không chỉ một lần làm. Mới vừa bị người vạch trần cho hấp thụ ánh sáng. Trong nháy mắt lại làm nổi lên xe chấn động. Ngươi ở đây chính mình động phủ làm xe đánh ngã cũng coi như. Có thể cư nhiên liền đứng ở ven đường lên. Người nào trải qua không nhìn thấy vậy có quy luật chấn động. Còn có trận kia trận. Hổ gầm tiếng. Không biết xấu hổ quá không biết xấu hổ. Đương nhiên, Trác Hải sự tình chính là một chuyện cười. Nhưng chỉ là loại này đoán cực kỳ có truyền bá tiềm lực. Chỉ là nhất ngày liền truyền khắp toàn bộ võ viện. Không biết về sau chuyện tới tại phía xa vực ngoại tràng chiến Trác Binh Trác lão gia tử nơi đó, có thể hay không đem lão đầu trực tiếp tức chết. Lăng Hàn đang ở chuyên tâm nghiên cứu Xích Hồng Minh Hỏa Đan, nhưng chỉ là một ngày sau, hắn đã bị nữ hoàng kêu lên. Có người, không có cầu tới bái phòng hắn. Đại Hắc Cẩu Nhân Mô Cẩu giảng tọa ở trong đại sảnh, trong tay bưng lấy cái chén trà, vẻ mặt bí hiểm dáng dấp, rất có thần côn phong thái. Tiểu Hàn tử, mau tới cho ra đấm bóp chân. Đại Hắc Cẩu căn bản không cần quay đầu, nó nhưng là cẩu trọng thiên tiên vương, thần sắc đương nhiên cường đại. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi là làm sao nhận ra ta tới? Hắn tu luyện che thiên thuật, chính là thiên sinh đều không có phát hiện gì chẳng. Suy, Đại Hắc Cẩu khuôn mặt chẳng đáng. Bổn tọa đối với ngươi còn không biết sao? Hôm qua ngày vừa nghe nói Trác Hải sự tình, cẩu gia liền lập tức nghĩ đến, đây là không may tôn tử bị người chỉnh. Cái này trên đời này có thể nghĩ ra loại này chỉnh người pháp, ngoại trừ bổn tọa bên ngoài, tin tưởng cũng chỉ có ngươi cái này được bổn tọa chân truyền tiểu bại hoại. Lăng Hàn không khỏi bật cười. Này Đại Hắc Cẩu mình là chỉnh người tổ tông, nhận thức cư nhiên cũng là đi qua chỉnh người thủ đoạn. Ngươi ở nơi này cũng tốt, về sau ta chỉnh người, ngươi giúp ta bao che. Hắn cười nói, không có vấn đề. Đại Hắc Cẩu vỗ vỗ ngực, nghĩa khí mười phần. Lăng Hàn lo lắng nói, nghe nói chắc xa lão tổ tông chính là chuẩn thiên tôn. Hừ, y, cơ. Cẩu gia đột nhiên có điểm cách bụng khó chịu. Hôm qua ngày dường như ăn quá thời hạn xiên thịt bò. Cẩu gia đi tìm cái kia gia hỏa tính sổ, lại dám bán vật như vậy cho cẩu gia. Đại Hắc Cẩu lập tức trượt đến trên mặt đất, sau đó thuận thế liền hướng bên ngoài đi. Này chó chết, thực sự là bắt nạt kẻ yếu, không cứu. Lăng Hàn vội vàng ngăn lại nó. Ngươi lại không thể có điểm cốt khí. Phi cốt khí là cái gì, có thể ăn không? Đại Hắc Cẩu chẳng biết xấu hổ, nó cũng cho tới bây giờ không có muốn quá khuôn mặt. Lăng Hàn thở dài. Trác Binh ở vực ngoại chiến trường trong khoảng thời gian ngắn là không thể trở về. Di cẩu ra cái bụng làm sao không đau? Đại Hắc Cẩu sờ sờ cái bụng. Cẩu ra không hổ là cẩu trọng thiên tiên vương. Tương lai chú nhất định phải trở thành thiên tôn tồn tại. Thân thể tố chất thực sự là tốt. Lăng Hàn cho nó một căn trung chỉ, sau đó nghiêm nét mặt nói. Tam giới dây tháp hiện tại rơi xuống thiên sinh trong tay, được nghĩ biện pháp cầm về. Đây là duyên sinh thiên tôn di vật cuối cùng, tuyệt đối không thể hạ xuống tay người khác. Đại Hắc Cẩu cũng biến thành tránh kinh, nói. Bổn tỏa tuy là có thể trấn áp tên tiểu tử kia, nhưng thứ nhất võ viện có quy củ, bổn tòa không tốt công nhiên xuất thủ. Thứ hai, tiểu tử kia là tiên kim hóa thân, chính là cẩu gia cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Muốn cướp đoạt trở về tam giới tháp, khó. Lăng Hàn cũng biết điểm ấy, chậm rãi gật đầu, nói. Chẳng qua thiên sinh là nhất định phải giải quyết. Hơn nữa, ta ở tiên lộ lên cùng hắn chiến đấu, sau cùng cũng là duyên sinh thiên tôn tàn niệm xuất hiện, loạn tâm thần hắn, bọn ta đoàn người mới có thể chạy trốn. Duyên sinh đại nhân. Đại Hắc Cẩu nhất thời kích động, đi cẩu ra ngay lập tức sẽ đi đem tiểu tử kia làm thịt cứu ra duyên sinh đại nhân. Xem lấy nó kích động dáng dấp, Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Chí ít ở đối với duyên sinh thiên tôn trong thái độ, Đại Hắc Cẩu vẫn là cực kỳ trung thực, không có ô nhục chó phẩm đức. Uông tiểu tử ngươi mắt chuột loạn chát, là không phải là ở tâm lý mắng cẩu ra. Đại Hắc Cẩu mẫn cảm cực kỳ. Lăng Hàn nhất bản chính kinh, đang khen ngươi đấy. Sau đó hắn hơi trầm tư. Thiên sinh cái này nhân loại chính là tiên vực vị diện hóa thân, có thể nói thiên tôn dưới người đều không thể làm gì được hắn. vị diện quy tắc bên dưới, cửu trọng thiên tiên vương chính là cực hạn. Tuy là thiên sinh là thiên địa mở cửa sau chế tạo ra, nhưng thiên địa nếu là có thể thật tùy tâm sở dục, vậy còn sẽ có thiên tôn sinh ra sao? Thiên địa chi lực vô cùng, lại có quy tắc tới ràng buộc, đây là nguyên thế giới vận chuyển pháp tắc, không đảo ngược. Cho nên thiên sinh là rất yêu nghiệt, nhưng không thể yêu nghiệt đến vô chỉ cảnh tình trạng. Chẳng lẽ muốn trở thành thiên tôn sau đó mới có thể giải quyết hắn? Đại Hắc Cầu có chút gấp nóng. Mặc dù nói nó cùng Lăng Hàn đều có trở thành thiên tôn khả năng. Hơn nữa ở viêm xương vị diện lên, cái này khả năng còn có thể càng cao. Nhưng vậy khẳng định là vô số năm sau này sự tình. Muốn thành tựu thiên tôn, vài cái kỷ nguyên lắng đọng là tiểu ý tứ. Phải đợi lâu như vậy, Đại Hắc Cẩu ngồi không yên. Lăng Hàn đã ở trầm tư, nói. Muốn đối phó thiên sinh, đầu tiên được phá giải hắn khí lực. Có thể ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, còn có cái gì có thể làm gì được tiên kim? Hắn nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, Đại Hắc Cẩu cũng nhìn về phía hắn, một người một chó hầu như đồng thời nói. Thiên tôn bảo khí, tiên kim cùng tiên vương cùng giai, như vậy phải phá hư tiên kim cũng chỉ có tiên vương trên tầng thứ. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm. Chúng ta đây phải làm chuyện thứ nhất, chính là làm cho cái chuôi này tiên kiếm đề thăng tới thiên tôn cấp bậc. A, vậy cần số lượng kinh người tiên kim. Đại Hắc Cẩu nghe răng. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Vậy phải xem của ngươi. Tại sao là bổn tỏa, rõ ràng được lợi chính là ngươi tiểu tử, trừ phi ngươi đem cái này kiếm đưa cho bổn tỏa. Đại Hắc Cẩu vô sỉ mà nói. Lăng Hàn liền nói. Số 1. Ngươi là cửu trọng thiên tiên vương. Thực lực cường đại. Trên đời này có thể cùng ngươi tranh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ hai, ngươi là cẩu, lỗ mũi chó như vậy linh tìm kiếm bắt đầu tiên kim tới đương nhiên sung. Uông, bổn tỏa cắn chết ngươi. Đại Hắc Cẩu giận dữ, lập tức nhào xuất hiện. Lăng Hàn đương nhiên không thể là cửu trọng thiên tiên vương đối thủ, vội vàng dừng chiến, sau đó nói. Ngoa lý đang ở nơi nào ngươi hẳn là biết chưa? Ta có việc tìm hắn. Được rồi, ngươi đối với nguyên thế giới bản chất lực lượng hiểu như thế nào? Đại Hắc Cẩu khuôn mặt phiền muộn. Khó quá khó khăn. Thiên tôn bước đầu tiên là từ một cái vị diện độc nhất vô nhị lực lượng bắt đầu. Có thể ngõ lý mô hình cũng là nhằm vào 6 đại bản chất lực lượng. Trực tiếp liền từ bước thứ 2 bắt đầu rồi. Cho nên Đại Hắc Cẩu cái này cửu trọng thiên tiên vương liền bối rối. Chương 2535. Xét nhà Đại Hắc Cẩu mang theo Lăng Hàn đi tìm Ngõa Lý. Ngõa Lý mặc dù là chiến binh, nhưng bởi vì có mình ý thức, hắn cũng có thể xem như là độc lập tồn tại sinh linh. Cho nên bị Chu Hằng mang đến nơi này, coi là võ viện một thành viên. Lúc trước hắn là làm sao xông qua cửu tuyệt trận. Chính là một đường chạy. Chịu đòn chịu qua đi. Hết cách rồi. Thân thể hắn là dùng hay là siêu huyền tài liệu làm thành. Sở hữu kinh người mình năng lực khôi phục. Cũng cơ hồ là bất phôi. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn đang hấp thu viêm xương vị diện tri thức. Trước đây hắn tuy là đi cao đẳng vị diện, nhưng hiển nhiên còn không có tư cách đi siêu cao đẳng vị diện. Làm Đại Hắc Cẩu cùng Lăng Hàn đến thăm thời điểm, Ngõa Lý một bên hai mắt nhảy quang, còn đang hấp thu tri thức. Bên kia thì tại chiêu đãi hai người, chút nào không làm lỡ. Viên đan dược kia cho ta phân tích xuống. Lăng Hàn lấy ra xích hồng minh hỏa đan đưa tới. Ngõa Lý không có cử tuyệt, nhận lấy đan dược. Nhưng nghiêm nét mặt nói, ngươi thiếu ta 3 khối tiên kim. Mời cái này ra hỏa xuất thủ thực sự là đắt. Lăng Hàn ở tâm lý nhổ nước bọt. Nhưng ngẫm lại nhân ra nhưng là một cái vị diện mấy trăm kỷ nguyên tinh tụy. Lệ phí di chuyển cao điểm cũng có thể lý giải. Ngõ Lý tạm thời dừng lại kiến thức hấp thu, bắt đầu phân tích viên đan dược kia. Qua một ngày sau, hắn mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn liệt ra tất cả tài liệu, cũng cho ra ba cái đan phương, hơi có xuất nhập. Đây là căn cứ thành đan phản đoán được. Xích hồng minh hỏa đan đã thất truyền. Đây là ta đi qua tàn phương cùng thuốc pha chế sẵn bù đắp đan phương. Chính xác suất theo thứ tự là 91%, 87% cùng 83%. Ngõ Lý vẻ mặt nghiêm nghị, hắn suốt ngày chính là chỗ này dáng dấp, muốn xem hắn cười một cái khó như đăng thiên. Đại Hắc Cẩu ở một bên trêu ghẹo, ngói ngói cho cẩu ra cười một cái. Ngõ Lý nhích miệng cười, nhất thời, môi trên lên lật, môi dưới dưới sập, lộ ra hoàn chỉnh hai hàng hàm răng tới. Ngươi đây là cười, vẫn là sợ vượt Lý. Đại Hắc Cẩu vội vàng đong đưa móng vuốt. Cẩu ra đã dạy ngươi bao nhiêu hồi, muốn cười được tự nhiên, không thể làm cùng tận lực. Ngõ Lý ngơ ngác mà xem lấy nó. Nói đến phân tích hắn là tuyệt đỉnh hành gia. Có ở làm người phương diện, hắn chính là thiên đại ngô ngốc. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Đại Hắc Cẩu vai. Không nên miễn cưỡng hắn. Ta xem cái này đan phương cần dùng đến rất nhiều đại dược. Hiện tại ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, căn bản mua không được tài liệu. Muốn không, chúng ta đi làm bút đại buôn bán. Các cầu ra lại không có lời, không được. Đại Hắc Cầu lập tức cự tuyệt. Lăng Hàn lo lắng nói. Vây lại thiên sinh ra có làm hay không? Cạn. Đại Hắc Cầu lập tức tinh thần tỉnh táo. Lăng Hàn gật đầu. Đem Ngõ Lý cũng mang theo, phá trận sẽ dựa vào hắn. Một người một chó đồng thời nhìn về phía Ngõ Lý. Ngõ Lý thì là vẻ mặt mờ mịt. Hắn tuy là bất thông nhân tình, nhưng vẫn cảm thấy cái này một người một chó biểu tình có chút khiếp người. Viết đầy không có hảo ý. Thiên sinh là thiên địa uẩn dục, thiên phú kinh người. Đi tới võ viện phía sau có người nói có thiên tôn tranh nhau muốn thu hắn làm đồ đệ. Phỏng chừng không ít bị ban cho bảo vật. Nếu như có thể mang hắn đồng phủ chép, thu hoạch tất nhiên kinh người. Chẳng qua, toàn bộ võ viện đều ở thiên tôn trưởng khống bên dưới. Nếu như công nhiên làm tặc, vậy nhất định sẽ bị lập tức bắt tới. Cho nên điều này cần Ngõ Lý hỗ trợ, có thể cho bọn họ man thiên quá hải. Ba người bọn hắn tuyệt đối là làm tặc tuyệt phối. Từ Ngõ Lý phụ trách che giấu vết tích, phân tích, phá giải cấm chế, dễ dàng liền phá vào thiên sinh động phủ. Mà có Đại Hắc Cầu xuất thủ, chính là thiên sinh cũng vô pháp phát hiện bọn họ lẻn vào. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cầu tìm được rồi bảo khố, lập tức bắt đầu quét sạch. Vì sao thiên sinh không đem bảo vật thu ở Hắc Tháp chung? Đơn giản à, Hắc Tháp sớm không thể dùng, cần thiên tôn lực lượng mới có thể khôi phục. Trước đó thiên sinh cũng chỉ là làm cho Hắc Tháp biến đại, làm cho hắn trở thành binh khí tới đập người. Những thứ khác uy năng hết thảy không cách nào vận dụng. Còn có tiên kim. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn cư nhiên ở chỗ này phát hiện một khối tiên kim. Ta, Ngõ Lý lập tức nói, hắn tiến hóa liền cần tiên kim hoặc là vị diện quyển trục loại vật này. Ngươi ngay cả vị diện quyển trục đều không có tiêu hóa hết, vội vã muốn cái gì trước cho ngươi thiếu. Lăng Hàn lập mốt tức nói. Thuộc về bổn tỏa cầu ra còn không có nhất kiện tiện tay binh khí đây. Đại Hắc Cầu cũng chảy nước miếng. Lăng Hàn kỳ quái. Ngươi làm sao sẽ ngay cả tiên khí đều không có. Bình thường tiên vương không có tiên khí rất bình thường. Có thể Đại Hắc Cầu chính là cửu trọng thiên cấp bậc. Cái này còn không chiếm được tiên kim sao? Đừng nói nữa. Bổn tỏa trước đây bị trọng thương, bị ép đại niết bàn, không lưu một chút xíu vật ngoài thân. Tiên khí phòng chừng cũng bị người cướp đi trọng luyện. Đại Hắc Cẩu phiền muộn mà nói. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Không nghĩ tới ngươi cũng có thua thiệt thời điểm. Còn không phải là Cẩu Ngũ Thiên Tôn cái kia cái vương bát đàn đợi cẩu ra đột phá, nhất định phải chặt hắn đầu chó. Phi phi phi, chặt đầu của hắn làm cầu để đá. Đại Hắc Cẩu khí núc ních mà nói. Lăng Hàn gật đầu, lấy Đại Hắc Cẩu tặc hoạt, có thể làm cho nó ăn vị đắng cũng chỉ có Thiên Tôn. Cái này tiên kim hãy để cho tiên ma kiếm thôn phệ đi. Hắn nói. Dù sao cũng là tang vật, không thấy được ánh sáng. Đại Hắc Cẩu tuy là không tình nguyện, nhưng là không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hoàn hảo thiên sinh nơi này bảo vật thật đúng là không ít. Nó phân đi vài cọng tiên vương đại dược. Dù cho nó ăn đã không có gì trọng dụng. Có thể nó dù sao cũng phải kiếm điểm cái gì. Chó chết này cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn. Bọn họ lui lại trở về lập tức qua phân tang vật trước tiên tiêu diệt hết. Không có quá hai ngày. Thiên sinh liền phát hiện bảo khố bị trộm. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Bởi vì tổn thất quá lớn. Ngay cả võ viện phương diện đều là tham dự điều tra. Có thể tội liên quan Trấn Thiên Tôn đều không có phát hiện gì dạng. Việc này cũng chỉ có không giải quyết được gì phần. Đại Hắc Cẩu xui khiến Lăng Hàn bọn họ qua mấy ngày là không phải là cản nữa nhất nhóm. Lăng Hàn thì là lắc đầu. Loại này buôn bán khả nhất bất khả nhị. Ở Thiên Tôn dưới mắt làm chuyện xấu. Một lần là thừa dịp bất ngờ. Thật là làm Thiên Tôn là trưng bày sao. Ngõ lý lừa gạt thuật có thể trong chốc lát kiến công. Đó là Thiên Tôn căn bản không có quan tâm. Nhưng bây giờ còn muốn ngược làm án kiện. Chỉ có tự chui đầu vào lưới phần. Hơn nữa thiên sinh mới vừa bị tịch thu một cái về nhà. Hiện tại lại đi có thể được cái gì. Gì phải nuôi mập lại làm thịt. Đại Hắc Cẩu nói cũng phải trong chốc lát nói lấy. Nó mới là làm tặc tổ tung. Lại làm sao không biết. Nói thầm hai câu cũng rồi rời đi. Nó muốn chu du thiên hạ. Trước cho mình chế tạo một bả tiên khí. Sau đó cho tới thật nhiều tiên kim cho tiên ma kiếm thôn phệ. Giải cứu duyên sinh Thiên Tôn chính là nó hiện tại nguyện vọng lớn nhất. Thậm chí vượt qua chính nó trở thành Thiên Tôn. Lăng Hàn bắt đầu luyện chế xích hồng minh hỏa đan. Tài liệu vẫn là không thế nào đủ. Lăng Hàn chỉ luyện ra một viên xích hồng minh hỏa đan. Hắn suy nghĩ một chút. Không có chính mình dùng. Mà là dự định lấy ra bán. Đổi được càng nhiều hơn tài liệu. Luyện chế ra càng nhiều hơn đan dược. Hắn phóng xuất tin tức có một viên xích hồng minh hỏa đan bán ra. Rất nhanh thì đưa tới rất nhiều người hứng thú. Có ý là trước đó Trác Khải liền từng xuất ra như vậy đan dược đến, lấy triệu hoán mãnh nhân nỗ lực giết chết Lăng Hàn. Hiện tại Lăng Hàn cũng là lấy ra xích hồng minh hỏa đan đến, là không phải là đem Trác Khải đánh cướp đâu. Có thể viên đan dược kia trải qua giám định, lại chứng minh là vừa mới luyện chế ra lò. Cùng Trác Khải không có nửa xu quan hệ. Lăng Hàn nhân cơ hội phóng xuất tin tức. Hắn chính là năm sao đan sư. Có thể thay mặt người luyện chế tiên vương cấp đại đan. Đương nhiên. Thu lệ phí cũng là xa xỉ. Cái này mới là Lăng Hàn mục đích thực sự. Chương 2536. Tiến bộ hơn nữa đan sư rất kiếm tiền. Nhất là cao giai đan sư. Mỗi lần thay người luyện đan đều sẽ thu kinh người phí dụng. Mà nếu là mình luyện đan thì hội cầm đi bán đấu giá. Lăng Hàn càng muốn thay thế người luyện đan, sau đó thu tiên vương đại dược làm thù lao. Như vậy không cần luyện mấy lần đan dược, hắn thì có tài liệu luyện chế mới xích hồng minh hỏa đan. Lúc này đây hắn là thả con tép bắt con tôm. Quả nhiên qua vài ngày sau đã có người cùng hắn câu thông, xin hắn hỗ trợ luyện chế đan dược. Cũng chỉ có một người. cũng không nghĩ giống như trung đoàn người nối liền không dứt cảnh tượng. Cái này rất bình thường. Người nào biết Lăng Hàn đan thuật thế nào? Vạn nhất đem thuốc của mình luyện đập làm sao bây giờ? Cái này người đầu tiên cũng là lớn mật. Lăng Hàn chuẩn bị vài ngày sau mới bắt đầu luyện đan. Rất nhanh thì đem đan dược luyện thành. Hơn nữa phẩm chất còn cao vô cùng. Người nọ vui mừng hớn hở rời đi. Tin tức truyền ra. Ngày thứ hai thì có ba người phân biệt qua đây. Mời Lăng Hàn hỗ trợ luyện đan. Lăng Hàn bắt đầu bận rộn. Tiên vương đều phi thường giàu có. Đắc đạo càng lâu. Tài sản đương nhiên càng là kinh người. Làm cho Lăng Hà ăn hồng bao cũng bắt đầu phồng lên. Hắn sở hữu thời gian tiên thể. Luyện chế một lò tiên vương đan cũng chỉ muốn mấy giờ hiện thực thời gian. Kiếm tiền tốc độ đương nhiên kinh người. Lăng Hàn danh khí càng ngày càng đại. Xin hắn luyện đan người cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ lệ thành đan thật là kinh người. Hơn nữa theo hắn luyện chế đan dược số lượng tăng nhiều. Thành đan phẩm chất đã ở vững bước đề thăng. Mọi người đều biết trong võ viện ra một vị giỏi lắm đan vương. 3 năm sau đó, nhu yêu nữ xuất quan, nàng thành công đột phá đến rồi tam trọng thiên. Biết được Lăng Hàn đến, nàng tự nhiên đại hỷ. Mà tiểu khủng cũng rốt cuộc nhìn thấy Lăng Hàn. Lập tức vọt tới. Thình thịch mà một hồi. Kém chút đụng ngã lăn Lăng Hàn. Tiểu gia hỏa bây giờ lực lượng thật là đáng sợ. Tu vi là ngũ trọng thiên. Có thể lực lượng vọt tới lục trọng thiên đỉnh phong. Tự nhiên đụng phải Lăng Hàn đều là nhe răng. Lăng Hàn cười ha ha đem tiểu khủng bế lên. Cái này tiểu gia hỏa càng ngày càng khỏe ăn hẳn rất là ngon miệng. Đại hắc cầu xuất hiện đối với tiểu khủng lưu chảy nước miếng. Như thế nào cùng hổ nu một cách tính tình. Ngươi cho tới bao nhiêu tiên kim rồi hả? Lăng Hàn hỏi. Phi, ngươi cho là tiên kim là rau cải trắng a? Muốn thì có. Đại hắc cầu lập tức kêu lên. Cầu ra trở về hít thở không khí, không được sao? Lăng Hàn khuôn mặt hoài nghi. Ngươi là không phải là xông cái gì họ cố ý chạy trở lại tránh tai nạn. Đại hắc cầu lập tức lên ha ha đến trong mắt chuyển không ngừng. Này chó chết quả nhiên không phải là an phận chủ. Khắp nơi gặp rắc rối. May nhờ nó là cửu trọng thiên tiên vương. Bằng không hẳn là đã bị đánh chết rất nhiều lần. Nó nói lung tung vài câu liền chạy, khả năng lần này họ còn xông được không nhỏ. Lăng Hàn không để ý đến. Hắn lấy ra xích hồng minh hỏa đan. Cho nữ hoàng. Nhu yêu nữ phân chia đồ ăn. 3 năm xuống. Hắn cũng mới tổng cộng luyện ra 3 viên tới. Muốn biết. Một viên xích hồng minh hỏa đan là có thể làm cho ngũ trọng thiên dưới tiên vương đánh vỡ đầu chém giết. 3 năm liền luyện ra 3 viên đến. Cái này phi thường kinh người. Bọn họ uống thuốc, sau đó bắt đầu luyện hóa. Cấp bậc tiên vương đại đan, luyện hóa vô cùng thong thả. Chọn 1 năm sau đó, Lăng Hàn mới đưa viên này đại đan luyện hóa xong tất. Mà hay là hắn vận dụng thời gian lưu ra tốt. Bằng không làm sao cũng muốn 1000 năm tả hữu. Tiến bộ hết sức rõ ràng. Hắn vốn là tam trọng thiên sơ kỳ. Hiện tại lập tức đạt gơ. Sơ. 1. Gơ. Không tới hậu kỳ. 10 tỷ năm khổ tu chỉ có thể vào bước như thế điểm. Trên thực tế. Đan dược đề thăng có thể không hồi tính toán lên thời gian chảy ra tốt. Lấy Lăng Hàn nhìn lần thời gian lưu ra tốt để tính. Một viên xích hồng minh hỏa đan cũng chỉ là tiết kiệm hắn 1000 vạn năm khổ tu. Cho nên, như vậy tiến bộ cũng ở tình lý bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể lại dùng xích hồng minh hỏa đan. Lăng Hàn thân là đan sư. Đối với hiệu quả của đan dược mẫn cảm nhất. Thể bên trong có đan dược lưu lại độc tố. không đợi những độc tố này bài sạc lại lần nữa dùng xích hồng minh hỏa đan lời nói, sẽ có rất lớn vấn đề. Hắn tỉ mỉ kiểm tra. Những độc tố này nhưng thật ra là quy tắc. Nhưng tầng thứ rất cao. Lấy năng lực của hắn có thể không pháp một hơi phá hỏng. Phải dựa vào thủy ma công phu từ từ sẽ đến. Vì vậy tốn thời gian vô cùng lâu. Lăng Hàn xuất quan. Nữ hoàng cũng rất nhanh thì đi ra. Nàng cũng là thái chủ vô cực thể. Thời gian lưu ra tốt cùng Lăng Hàn là giống nhau. Nhưng Nhu yêu nữ cũng chậm. Không lâu sau Kỷ Vô Danh tới thăm, hắn một cách liền nói ra Lăng Hàn thân phận chân thật. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, hắn vốn có tự tin có thể giấu riêng được tất cả mọi người. Ha ha, võ đạo thiên phú như thế yêu nghiệt, hơn nữa còn là đan đạo đại sư, người như vậy cũng không nhiều. Kỷ Vô Danh nói. Hơn nữa, ta có thể không tin ngươi hội dễ dàng như vậy liền chết, cho nên nhất đoán liền đoán được ngươi trên người. Hoàn hảo. Thiên sinh chỉ cùng hắn nhất chiến mà thôi. Cũng không được giải khai hắn. Bằng không cũng có thể hội đoán được hắn chẳng những không chết. Hơn nữa đã tới võ viện. Không chỉ là Kỷ Vô Danh. Còn có gì? Nghiêm Tiên Lộ mấy người cũng trước sau qua đây. Bọn họ đều có suy đoán như vậy. Lăng Hàn không thể chết ở tiên vực vị diện. Chỉ là không biết hắn lúc nào sẽ đến nơi đây. Còn có Lăng Hỏa Cửu Đạo thiên địa bản nguyên hóa thân. Bọn họ là cùng nữ hoàng đám người cùng đi. Thiên địa bản nguyên đương nhiên tư chất thượng thừa. Tốc độ tu luyện kinh người. 9 người hiện nay đều là ngũ trọng thiên tiên vương. Chỉ là thành cũng bổn nguyên. Bại cũng bổn nguyên. Bọn họ muốn đột phá thiên tôn hầu như là không thể sự tình. Bị trói buộc ở quy tắc cái này tầng thứ lên. Cuộc sống yên tĩnh rất nhanh thì bị phá vỡ bởi vì Tiêu Anh Hùng lại nữa rồi. Cửu Tuyệt trận chung lại chiến. Hắn phát khởi khiêu chiến. Lăng Hàn kinh ngạc. Cái này ra hỏa sao mà nhanh như vậy lại nữa rồi. Là ăn cái gì thiên tài địa bảo. Chiến lực lập tức đại bay vọt. Bằng không như thế nào lại có lòng tin như vậy. Được a. Hắn gật đầu cùng giai đánh một trận nói. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. 3 ngày sau. Tiêu Anh Hùng nói. Lần này khiêu chiến rất nhanh thì kinh động võ viện. Dù sao cũng là chiến lực trên bảng thiên kiêu. Chẳng những lần này học viên hết sức cảm thấy hứng thú. Chính là lần trước. Tốt nhất giới cũng không có thiếu người quyết định muốn đi xem chiến. 3 thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn hướng về Cửu Tuyệt trận đi tới. Đi tới địa phương sau đó. Hắn không khỏi nghe răng. Người này cũng quá nhiều đi. Đen thùi lùi một mảnh. Hơn nữa không chỉ là người. Còn có nửa người. Dài đuôi hoặc là chỉ vào đầu dê. Lừa đầu. Chủng tộc gì đều có. Hôm nay Viêm Xương vị diện, hội tụ nguyên thế giới sở hữu chủng tộc thiên tài, là một cái món thập cẩm. Tiêu Anh Hùng đáp tại đấy hắn. Ngồi xếp bằng trên đất. Trên đùi thì là bày đặt một thanh kiếm. Nhưng cũng không có ra khỏi vỏ. Giống như Tiềm Long tại Uyên. Vừa ra khỏi vỏ là có thể kinh động thiên hạ. Xông quan là không thể vận dụng bảo khí. Nhưng hắn chỉ là mượn Cửu Tuyệt trận cùng Lăng Hàn. Công bằng nhất chiến. Ngươi đã đến rồi. Tiêu Anh Hùng trầm nói rằng. Lăng Hàn mỉm cười. Cái này sẽ là của ngươi cậy vào sao? Hắn chỉ lấy kiếm của đối phương. Đánh qua liền biết. Lăng Hàn cười ha ha đi vào Cửu Tuyệt trận để tam trọng trong đại trận. Hắn cũng sẽ không đắc ý vong hình. Đối phương kém hắn chỉ là không có kiêm tu thể thuật. Chỉ luận quy tắc chi lực. Cùng giai nhất chiến thật không kém hơn hắn. Hoặc là chỉ có hơi yếu hoàn cảnh xấu. Đi để tứ trọng trong đại trận giao thủ, hắn hoàn cảnh xấu quá lớn. Tiêu Anh Hùng cũng đi vào cùng Lăng Hàn sằng co. Không ra tay. Lăng Hàn kinh ngạc. Tiêu anh hùng tùy ý vũ động một hồi kiếm, liền vỏ cũng là không có ra, nói. Ra khỏi. Lăng Hàn cười ha ha. Xem ra luận bàn là giả, có mục đích riêng chứ. Chương 2537. Tiêu anh hùng mời. Thông minh. Tiêu anh hùng khen một tiếng. Quả thật có sự tình cùng ngươi thương lượng. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn cùng với Tiêu anh hùng trong lúc đó có thể có chuyện gì tình tốt thương lượng. Hắn trầm ngâm một cái, mới nói. Mời nói. Ta nhóm mấy người này phát vây si hiện một cái di tích viễn cổ, hy vọng ngươi có thể cùng nhau tham dự. Tiêu anh hùng nghiêm nghị nói. Lăng Hàn a xong một cái. Có chuyện tốt như vậy, thế mà lại nghĩ đến ta. Hắn cùng Tiêu anh hùng chẳng những không phải bằng hữu, ngược lại là tình địch, đương nhiên đây là Tiêu anh hùng xem pháp. Muốn nói có cái gì dò xét tìm cổ di tích chuyện tốt, lại làm sao có thể đến phiên Lăng Hàn đâu. Tiêu anh hùng hừ một tiếng. Nếu không phải nhất định, ngươi căn bản không thể không lý do thu được như vậy cơ hội. Đó là bởi vì muốn khai mở di tích. Cần dùng đến rất nhiều tiến hóa lũy thừa đạt được 11 siêu cấp đế tinh lưu thông máu. Chúng ta trước mắt số lượng còn chưa đủ. Lăng Hàn không khỏi suy tư, lời nói này thật hay giả, có phải hay không Jim hắn bày ra một cái sát cục. Phải biết, ly khai võ viện lời nói liền không thể có thiên tôn tỏa chấn. Ta cần càng nhiều liên quan tới cái này di tích tư liệu. Lăng Hàn nói cầm đi. Tiêu anh hùng ném tới một khối ngọc phù. Sớm biết ngươi sẽ có yêu cầu như vậy, cầm đi nghiên cứu đi, 3 ngày về sau, ta sẽ tới lại tới tìm ngươi. Lăng Hàn tiếp nhận ngọc phù, Tiêu anh hùng xoay người rời đi, không chút sông dài. Cười một cái. Lăng Hàn cũng ra đại trận. Vừa vặn chứng kiến Tiêu anh hùng phi vút đi. Bốn phía mọi người tắc thì là lơ ngơ. Chiến đấu lần này ai thua ai thắng. Tại sao nhanh như vậy đánh liền xong. Lăng Hàn trở lại động phủ, đem khối này ngọc phù trong tư liệu cùng nữ hoàng chia sẻ. Tư liệu rất tường tận. Cái này cổ di tích đã từng thuộc về một vị cửu trọng thiên tiên vương. Có người nói hắn là bởi vì trùng kích chuẩn thiên tôn thất bại mới rơi xuống. Do đó đây, cái này cổ di tích chung khả năng có cái này vị tiên vương tâm đắc. Bọn họ muốn có được tiến hành tham khảo, có thể thiếu đi đường nghiêng. Đừng xem Tiêu anh hùng là siêu cấp đế tinh. Tiến hóa lũy thừa cao tới 11. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không có đầy đủ nắm chặt nói nhất định có thể trở thành thiên tôn. Thiên tôn coi như vạn cổ bất diệt. Có thể một cái vị diện cũng liền 10 cái, 10 mấy, số lượng ít kinh người. Lẽ nào vạn cổ tới nay thiên kiêu còn thiếu ấy ư, khuyết thiếu siêu cấp đế tinh. Không, không thiếu. Chỉ là muốn thành tựu thiên tôn quá khó khăn. Chính là siêu cấp đế tinh đều có cực đại khả năng thất bại. Theo này đem một thân đạo hạnh đều là hóa thành nước chảy. Một cái thất bại án lệ khả năng so với thành công càng phải có giá trị. Cho nên cho dù là Tiêu anh hùng như vậy siêu cấp đế tinh đều là động tâm bức thiết muốn có được. Lăng Hàn trong lòng cũng là khẽ động, hắn đối với mình có lòng tin là một chuyện, nhưng sự thực lại là một chuyện khác. Không ngại tìm tòi. Nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu. Không chỉ là cái này vị tiên vương trùng kích thiên tôn tâm đắc. Có tư cách bước ra bước này người. Tất nhiên cũng là cửu trọng thiên tiên vương trong nổi bật người. Hắn cất giấu hẳn là hết sức kinh người. Đem đại hắc cẩu gọi lên, người này là cửu trọng thiên tiên vương. Còn có ngõ lý. Những người khác cũng không cần kêu. Nếu như liền đại hắc cẩu cũng không pháp giải quyết. Đó chính là lăng hỏa đám người liên thủ đều là vô dụng. Lăng Hàn đi thông báo đại hắc cẩu. Này chó hoang lập tức vui vẻ bằng lòng. Nó cũng rất muốn thấy tiên vương trùng kích thiên tôn tâm đắc. Nhất là thất bại. Bởi vì mỗi một sanh thiên tôn thành công đều là mở ra một cái con đường của mình. Tham khảo ý nghĩa không lớn. có thể thất bại địa phương nhưng có thể tham khảo. Do đó tránh khỏi. Ngoã Lý đối với loại này sự tình từ trước đến nay không tích cực. Nhưng cũng không có phản đối. Phản chính hắn vô luận ở trạng thái gì đều có thể luyện hóa vì diện quyển trục. Cái này hai vị cường viện kéo đến về sau, Lăng Hàn tự nhiên trong lòng đại định. Ba ngày về sau, Tiêu Anh Hùng lặng yên mà đến. Cùng Lăng Hàn làm một phen giao lưu chi về sau, hắn thỏa mãn rời đi. Bởi vì hắn chiếm được cần trả lời. Lại là một tháng chi về sau, Tiêu Anh Hùng phái người thông báo hắn. Người đã đầy đủ hết. Sáng sớm ngày thứ hai lên đường xuất phát. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Đại Hắc Cầu, Ngoã Lý bốn người cùng đi đến rồi ước định địa phương. Nhu Yêu Nữ Tắc thì là lưu tại võ viện. Thực lực của nàng không ăn thua gì. Vẫn là lưu ở trong võ viện tiếp tục tu luyện tốt. Tiểu Hùng cũng giữ lại. Thủ hộ cách này tiểu yêu nữ. Đương nhiên. Không gian tiên khí cũng bị Lăng Hàn giữ lại. Ở trong võ viện tu luyện. Chúng nữ tiến cảnh hội nhanh hơn nhiều lắm. Tới rất nhiều người kỷ vô danh hỏa phù dung. Còn có rất nhiều Lăng Hàn không nhận biết. Hẳn là đều là lần này học viên chỉ là tới từ bất đồng vị diện. Vũ Hoàng. Thích Thiện Tử. Già Lan đám người liền không có tư cách. Bọn họ là đế tinh. Nhưng cũng không phải siêu cấp đế tinh. Tiến hóa lũy thừa chỉ có 10. Không đủ tư cách tham dự trận này dò xét tìm. Tiêu Anh Hùng, Tốc Hợp Nghĩa, Miêu Hóa tất cả đều là đế tinh trên tồn tại. Chứng kiến Đại Hắc Cầu thời điểm, Miêu Hóa lập tức lạnh rên một tiếng. Không được mang sủng vật. Sủng em gái ngươi, ngươi toàn bộ ra mới là sủng vật. Đại Hắc Cẩu lập tức nhào xuất hiện, thình thịch mà đã đem Miêu Hóa ép đến trên mặt đất. Tiểu tử kia mới là bổn tỏa nhân sủng, ngươi hiểu hay không? Đại Hắc Cẩu từ trước đến nay xấu tính. Rõ ràng là cửu trọng thiên tiên vương. Cũng là cho tới bây giờ bất hiển sơn lộ thủy. Cái này nhất phát uy mới để cho mọi người biết. Sức chiến đấu của nó cực kỳ cường hãn. Nguyên lai là vị tiền bối thứ cho các vãn bối thất lễ. Tốc Hợp Nghĩa lên tiếng giảng hòa tới. Đại Hắc Cẩu hướng về phía Miêu Hóa phun, lúc này mới buông lỏng ra móng vuốt. Miêu Hóa kém chút tức chết. Hắn chính là siêu cấp đế tinh. Có thể cư nhiên bị người. Không. Bị cẩu ấy ra gương mặt nước bọt. Chỉ là Đại Hắc Cẩu thực lực không biết vượt lên trước hắn nhiều thiếu. Làm cho hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trong lòng phát thệ. Đối đãi tu vi cùng Đại Hắc Cẩu ngang hàng thời điểm. Tất nhiên muốn đem thù này báo trở về. Tiêu Anh Hùng cùng Tốc Hợp Nghĩa nhìn nhau một cái đều là nhíu mày. Bọn họ tuy là tương yêu Lăng Hàn. Nhưng cũng không có nghi ngờ cái gì tốt tâm tư. Dự định ở cổ di tích chung đưa hắn giết chết. Nhưng bây giờ nhiều hơn một cái Đại Hắc Cẩu. Thực lực thâm bất khả chắc. Làm cho bọn họ cảm nhận được vướng tay chân. Như vậy cũng không tốt hạ thủ. Người đủ sao? Một gã siêu cấp đế tinh hỏi. Hắn là ngũ trọng thiên tiên vương. Cũng không phải viêm xương vị diện bản thổ người. Tên là Lưu Hào. Từ lúc hơn 3 tỷ năm liền đi tới võ viện. Còn thiếu một cái. Tốc Hợp Nghĩa nói. Người nào? Lại một người hỏi. Hắn gọi Lạc Dương Thu đồng dạng là ngũ trọng thiên tiên vương. Ha ha, bổn tỏa đã tới chậm sao? Hét dài một tiếng chung. Khí thế kinh khủng cuồn cuộn mà đến. Một gã tiên vương phi lướt tới. Cả người tản ra khí tức kinh khủng. Còn có 9 đạo tia sáng kỳ dị quấn quanh. Cửu trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn càng là đôi mắt căng thẳng, đó là ngự hư. Hắn bây giờ cùng ngự hư tiên vương tuyệt đối là tử địch. Bởi vì ngự vô địch chết ở Lăng Hàn trong tay. Đây chính là ngự hư tiên vương nhi tử. Lão gia hỏa làm sao sẽ tới. Rất đơn giản. Ngự hư tiên vương cũng đang muốn trùng kích thiên tôn. Như vậy một vị khác tiên vương thất bại ví dụ đối với hắn cực kỳ tham khảo ý nghĩa. Thậm chí hắn so với Lăng Hàn đám người càng thêm cần. Bởi vì hắn gần vượt qua thiên tôn bước này. Nhất định thận trọng, tiền bối. Một vị cửu trọng thiên tiên vương xuất hiện, dù cho mọi người đều là siêu cấp đế tinh, đều là không thể không làm thi lễ. Ngự hư tiên vương cười cười. Không nên đa lễ. Hiện tại hắn tuy là cảnh giới chiếm ưu, nhưng như hắn không đột phá thiên tôn nói, hiện người ở chỗ này sẽ rất nhanh ở cảnh giới trên đuổi ngang cho hắn. Phản siêu cũng không nhất định. Bởi vì thiên tôn bước này thực sự là quá khó khăn nhảy qua vượt. Ngươi xem hắn ở cửu trọng thiên tiên vương bao lâu. Chương 2538. Chiến ngự hư mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn tư ngự hư tiên vương tự nhiên cũng nhìn thấy đại hắc cẩu. Nguyên bản biểu tình cười híp mắt lập tức thu vào. Nhãn thần cũng thay đổi được sắc bén. Tràn đầy sát khí. Chó hoang, ngươi lại còn dám xuất hiện ở bổn tòa trước mặt. Đại hắc cẩu trong mắt loạn chuyển, lộ ra chột dạ, có thể miệng trên cũng là không thối lui chút nào kêu lên. Cẩu gia vì sao không dám? Ngự hư tiên vương hung hãn xuất thủ, hắn là cửu trọng thiên tiên vương lại có cái gì tốt cố kỵ? Thậm chí, ở cửu trọng thiên tiên vương chung, hắn chính là số một số hai tồn tại. Ngoại trừ thiên tôn, lại có mấy người có thể trấn áp hắn. Oanh, bàn tay to dìm xuống, mạn thiên tinh thần đều run rẩy, đây là nhất tôn tuyệt cường tiên vương. Đại hắc cẩu cả người lông đều là nổ. Hưu. Nó thân hình chợt lóe. Tốc độ nhanh kinh người. Ở bàn tay to dìm xuống phía trước liền chạy ra ngoài. Nhưng sau đứng thẳng người lên. Chỉ vào ngự hư tiên vương nói. Ngự hư tiểu nhi cẩu ra không chấp nhặt với ngươi. Miễn cho đánh khóc ngươi. Sư phụ ngươi chạy đến tìm cẩu ra phiền phức. Mọi người đều là không nói. Rõ ràng chính là đại hắc cẩu không dám đánh một trận. Có thể trong miệng lại còn nói được dễ nghe như vậy. Thực sự là kỳ tiện. Bất quá. Có thể ở ngự hư tiên vương tay cuối cùng hạ thoát được thân. Cái này đại hắc cẩu thực lực cũng tuyệt đối bất phàm. Không thể coi thường. Ngự hư tiên vương không tiếp tục xuất thủ. Hắn sớm biết đại hắc cẩu tặc trơn. Chuyên tu chạy trốn thuật. Do đó này muốn đưa nó bắt xuống độ khó cực kỳ cao. Có thể nói, phải muốn thiên tôn xuất thủ mới được. Hừ, duyên sinh thiên tôn nhất mạch đều là như vậy kẻ bất lực. Hắn lạnh lùng nói. Lăng Hàn khó chịu, nhẹ nhàng ho khan một cái, nói. Bên kia cái kia tiểu nhi, ngươi sao được lớn lên này xấu. Ngự hư tiên vương xứng sờ. Hắn xấu xí. Hắn cũng không phải tuyệt thế mỹ nam. Nhưng tuyệt đối cũng không thể nói xấu xí. Hơn nữa. Đều tu đến bọn họ như vậy cảnh giới. Xấu đẹp lại có ý nghĩa gì? Mấu chốt là thực lực mới là quyết định hết thảy. Cho nên tiểu tử này là cố ý bắt đầu hấn. Ha ha, chính là tam trọng thiên tiểu bối cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào thực sự là thật là tức cười. Hắn đem hai tay cõng ở thân về sau, nói. Tuy là võ viện có quy củ, không được nhảy qua vượt hai cảnh giới xuất thủ. Có thể ngươi chủ động khiêu khích bổn tỏa. Cái kia bổn tỏa đánh đau ngươi một trận cũng không có ai hồi quái trách bổn tỏa. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Ngự hư cửu tuyệt trận chung một trận chiến có dám. Ngự hư tiên vương cười nhạo. Bổn tỏa đường đường cửu trọng thiên chi vương. Tại sao muốn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Đem chính mình kéo thấp đến giống như ngươi tầng thứ. Chẳng qua cửu trọng thiên mà thôi, nơi đây người nào không thể đạt được, cho nên không cần lấy ra huyễn. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Có bản lĩnh đánh nhau cùng cấp, như vậy thắng được người mới có sức thuyết phục. Tiêu Anh Hùng đám người đều là gật đầu. Nếu như bọn họ nơi này có người nào liên đột phá cửu trọng thiên đều là khó khăn nói. Vậy cũng không có tư cách tiến nhập võ viện. Cảnh giới cao. Đây chẳng qua là đại biểu ngươi tu luyện sớm, có thể hay không đột phá thiên tôn mới là then chốt. Mà loại nào nhân càng có thể đột phá thiên tôn? Đương nhiên là tiến hóa lũy thừa cao, cũng chính là đánh nhau cùng cấp mạnh hơn. Dám hay là không dám? Lăng Hàn bức hỏi một câu. Ngự Tư Tiên Vương có chút không xuống đài được. Hắn thật cao ở trên quen. Ở tiên vực thời điểm càng là không kiêng nể gì cả. Muốn giết ai thì giết. Nhưng nơi đây bất đồng. Coi như là phong tình thiên tôn ở chỗ này cũng phải khiêm tốn nữa. Nếu không thì nửa phút bị giáo làm người như thế nào? Hắn suy nghĩ một cái. Giống như mình là siêu cấp đế tinh. Tiến hóa lũy thừa cao tới 11. Hơn nữa coi như áp chế cảnh giới. Hắn duyệt nghiêm ngặt. Ý thức chiến đấu lại sẽ không nhận ảnh hưởng. Đánh lên tự nhiên đổi chiếm ưu thế. Cần sợ sao được tới chiến. Ngự Tư Tiên Vương nói. Tiêu Anh Hùng đám người tức thì sồn dập lắc đầu thay Ngự Tư Tiên Vương hít một tiếng. Ngươi còn không biết người này chính là Trương Tam hay là Lý Tứ đi. Nhưng là ở khối thứ nhất vạn cổ thạch trên lưu danh. Hơn nữa cao tới thứ 8. Đem thiên sinh đều là ép xuống. Hơn nữa, trước đó vài ngày còn cùng Tiêu Anh Hùng chiến một hồi, kết quả Tiêu Anh Hùng thảm bại. Người này tiến hóa lũy thừa hẳn là thẳng đến 12 đi. Chỉ có Tiêu Anh Hùng mới biết được. Lăng Hàn tiến hóa lũy thừa cũng không có đạt được 12. Mà là hắn thể thuật thật là đáng sợ. Làm cho chiến lực của hắn có thể so sánh với tiến hóa lũy thừa 12 biến thái nhất. Đây là hắn dùng thảm bại đổi lấy tư liệu. Hắn có thể không có tính toán cùng người nào chia sẻ. Mà là dự định cầm hạ Lăng Hàn chi về sau. Độc chiếm đối phương thể thuật cường đại bí mật. Lần này mời Lăng Hàn tự nhiên là có dụng tâm khác. Ngự Tư Tiên Vương còn thật không biết Lăng Hàn là ai, chỉ cho là mọi người đều là siêu cấp đế tinh, vậy hắn sợ gì? Hai người rất nhanh là đến cửu tuyệt trận trước. Lăng Hàn trực tiếp tuyển tầng đại trận thứ 3 tiến nhập. Ngự Tư Tiên Vương không chút do dự. Cũng đi vào theo. Cái này có thể tính là đánh nhau cùng cấp. Hắn sẽ vô tình xuất thủ. Cho Lăng Hàn một hồi thảm bại. Làm cho hắn tự thực ác quả. Thanh niên nhân, con đường của ngươi còn rất dài, muốn cùng bản. Ngự Tư Tiên Vương còn muốn ba lạp vài câu, đã thấy một nắm đấm thép đã đập tới, dương động đáng sợ đại đạo chi hỏa. Hừ, hắn không thể không câm miệng, song trưởng tung bay, hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Hai người đại chiến, mỗi bên tự vận chuyển tuyệt chiêu, ngươi tới ta đi, vô cùng kịch liệt. Ngự Tư Tiên Vương có chút kinh ngạc, càng là đố kỵ. Bởi vì Lăng Hàn có mơ hồ áp chế hắn ý tứ. Đánh nhau cùng cấp, hắn cư nhiên hơi kém với đối phương. Phải biết, hắn đã là tiến hóa lũy thừa cao tới 11 siêu cấp đế tinh, còn mạnh hơn hắn chính là cái gì? Tiến hóa lũy thừa 12. Mặc dù không có nhiều thiếu chứng cứ, nhưng tiến hóa lũy thừa đạt được 12. Nhất định có thể trở thành thiên tôn. Tỷ như Hỏa Phù Dung. Nàng chính là như vậy vô thượng thiên tài. Chỉ là Thanh Hỏa Thiên Tôn vì để cho nàng sông đến càng cao, mới sẽ đem nàng phong ấm. Tại một thế này xuất hiện. Chỉ là ba đại thiên tôn tuy là đều là tiến hành rồi thôi diễn. Có thể hiện bớt si 89 nhiên bị thiên địa cho lẫn mông. Tiên lộ cái kia lớn nhất cơ duyên căn bản là cái cảm bẫy. Đây là để lời nói với người xa lạ. Ngự Tư Tiên Vương ở cửu trọng thiên đợi bao nhiêu năm. Vài cái kỷ nguyên. Nhưng hắn cũng chỉ là mơ hồ thấy được vi vọng. Khoảng cách chân chính đột phá còn không biết kém rất xa. Có thể trước mặt cái này cái thanh niên nhân lại hầu như có thẳng thăng thiên tôn tiềm lực. Làm cho hắn làm sao có thể đủ không ước ao. thành tựu thiên tôn, đây là hắn lớn nhất tâm nguyện, cũng là hắn lớn nhất hận, vượt qua tất cả. Đáng chết! Hắn ở trong lòng nói một câu. Ý niệm trong đầu động chuyển. Một cái màu xanh cổ trung lập tức ở đỉnh đầu của hắn hiện lên. Đây là hắn tiên khí, càn cổ trung, cung, cổ trung tự minh. Chấn động ra một mảnh rung động. Hướng về bốn phương tám hướng đáng đi. Mà tiếng chuông chấn động phía dưới. Chính là đại trận này bên trong không gian đều là từng mảnh một mà phá toái. Tiên khí oai, lớn đến kinh người. Ngự hư tiên vương cười nhạt. Thanh niên nhân. Ngươi nội tình xa xa không đủ để cùng bổn tỏa chống đỡ được. Cái này càn cổ trung chính là bổn tỏa hái 17 chủng tiên kim chế thành. Tương đương với 17 danh tiên vương ở liên thủ xuất kích. Ngươi làm sao ngăn cản? Cùng giai bên trong của người nào chiến lực tối cường? Tiên khí. Tại sao vậy chứ? Đơn giản à. Thứ nhất. Kiên cố không phá vỡ nổi. Thứ hai. Vô kiên bất tồi. Hai cái này ưu điểm thêm đến không ngưu bức. Càn cổ trung càng là từ 17 chủng tiên kim hòa hợp luyện thành. Tuy là ở độ cứng rắn trên không thể có nữa đề thăng. Trình độ sắc bén cũng đồng dạng như đây. Nhưng tương đương với 17 danh tiên vương liên thủ mà phát động. Cái này đáng sợ. Tiếng chuông rung ra đem không gian từng tầng một mà phá hư uy lực vô cùng. Lăng Hàn cũng là lộ ra một tiếu dung. Chương 2539. Nhất niệm thông suốt Lăng Hàn choáng váng. Đương nhiên không phải. Hắn là bởi vì ngự hư tiên vương nói đến đây cái chuông chính là từ 17 chủng tiên kim dung luyện mà thành. Làm cho hắn tâm hỉ. 17 chủng ạ, nếu như bị tiên ma kiếm cắn nuốt, cái kia tiên ma kiếm uy năng khẳng định có thể tiến hơn một bước. Phải đổi khác một cách địa phương. Lăng Hàn khẳng định không có cách. Bởi vì càn cổ trung chính là cửu trọng thiên cấp bậc bảo khí. Đừng nói hắn không cách nào trấn áp. Tự chủ sống lại phát uy sau đó đơn giản là có thể đem Lăng Hàn trấn đắc trọng thương. Nhưng nơi đây cảnh giới áp chế bên dưới, càn cổ trung sẽ ngã tam trọng thiên cấp bậc. Cùng giai nhất chiến chính là đối thủ có 17 cái, Lăng Hàn lại có sợ gì? Hắn cười ha ha một tiếng, thể thuật suốt cuộc vận chuyển, nhất thời, chiến lực của hắn cuồng phong. Tiên khí thì lại làm sao? Tiên khí cường thịnh trở lại đó cũng chỉ là khí, không phải người, có một hạn mức cao nhất. Ngươi sắc bén nhất không sai, kiên cố nhất cũng không có sai, nhưng chiến lực có thể không phải là có hai điểm này đã đủ. Ngự hư tiên vương vô cùng khiếp sợ, Lăng Hàn chiến lực lập tức tăng vọt gấp 4-5 lần chí ít. Lăng Hàn thể thuật cùng quy tắc chi lực cùng nhau phát huy. Vậy tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là gấp 3, gấp 5 lần như thế bão. Ngươi! Hắn quá sợ hãi, cuối cùng biết Lăng Hàn vì sao dám hướng mình khiêu chiến. Mẹ kiếp, đây thật là nhất tôn tam trọng thiên tiên vương sao? Hừ, bổn tỏa có tiên khí nơi tay, ngươi có thể chịu bổn tỏa mực nào? Ngự hư tiên vương triệu hồi càn cổ trung, rủ xuống hàng vạn hàng nghìn đẹp lạ thường quang hoa, đưa hắn hộ tống ở trong đó. Cái này tỏ rõ. Sức chiến đấu của ta không bằng ngươi, có thể ta phòng ngự vô địch, ngươi tới phá a. Rất vô lại, nhưng là rất dùng được. 17 chủng tiên kim dung hợp một chỗ, tương đương với 17 danh tiên vương ở liên thủ thủ hộ, lại thêm ngự hư tiên vương thực lực của bản thân. Đây thật là vô giải phòng ngự. Ngự hư tiên vương đứng chắp tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Trong lòng hắn đã quyết định, có cơ hội, nhất định phải giết chết tên yêu nghiệt này thanh niên nhân. Là sao? Lăng Hàn nhẹ nhàng cười, cũng sử dụng tiên ma kiếm. Xoát, một đạo hàn quang kinh diệu, Lăng Hàn huy kiếm chém về phía càn cổ trung thóng xuống bảo khí. Ầm, một tiếng vang thật lớn bên trong. Bảo khí đúng là bị sinh sôi xé mở. Hoàn hảo. Phía sau bảo khí rũ xuống đúng lúc, giữ được chỗ hồng, không có làm cho Lăng Hàn nhân cơ hội đột phá. Ngự Hư Tiên Vương kinh hãi. Chính mình bảo khí nhưng là dùng 17 chủng tiên kim dung hợp mà thành. Tuy là không thể chân chính hợp làm một thể, có thể tương đương với không một quy. T. Quy. Mơ. Dơ. 17 vị tiên vương liên thủ. Như thế vẫn chưa đủ sao. Nhưng Lăng Hàn thanh kiếm này lại càng đáng sợ hơn. Chân chính đem tiên kim oai dung hợp lại cùng nhau. Thật giống như một cái tam trọng thiên tiên vương đi qua khổ tu. Thực lực bước vào tứ trọng thiên đi. Đây là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng đề thăng phương hướng. Hắn là bực nào từng trải, lập tức kinh hô một tiếng, nói. Đây là phệ kim thiết. Toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có phệ kim thiết có năng lực như thế. Đi qua thôn phệ thiên hạ vạn kim đề thăng năng lực của bản thân. Thậm chí đột phá tiên kim hạn chế. Vì thiên tôn luyện hóa thành bảo khí. Hắn biết là bởi vì phong tình thiên tôn thì có như vậy bảo khí. Đây là thiên mệnh sao? Ngự Hư Tiên Vương hai mắt phun lửa. Tiến hóa lũy thừa 12. Càng sở hữu phệ kim thiết. Phảng phất thiên địa ở đi qua phương thức này nói. Đây chính là vị kế tiếp thiên tôn. Hắn không phục. Hắn nơi nào kém. Khổ tu vài cái kỷ nguyên. Vẫn đứng ở tiên vương đỉnh. Vì sao không phải là hắn thu được như vậy cơ duyên? A, hắn bảo hống tiên chun ong ong ong mà chấn động tản mát ra mãnh liệt ba động. Ngự Hư Tiên Vương cảm xúc hơi không khống chế được. Hắn muốn bộc phát ra càng mạnh lực lượng. Đem Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Đáng tiếc là. Đây chính là cửu tuyệt trận. Thiên tôn bố trí. Thậm chí không phải là một bước hai bước. Mà là năm bước sáu bước cấp bậc. Ngự Hư Tiên Vương như thế nào rách rồi hả? Lăng Hàn vung kiếm cuồng chém. Đinh đinh đinh. Ông ông ông. Hắn bất công Ngự Hư Tiên Vương. Mà là chém càn cổ chung. Bởi vì hắn biết không thể giết được Ngự Hư Tiên Vương. Cho dù là ở trong trận cảnh giới áp chế. Có thể trong võ viện có thiên tôn tỏa chấn. Có thể để cho hắn sằng bậy sao? Vậy hắn liền chiếm chút tiện nghi. Tay phải hắn huy kiếm chém, tay trái hóa thành quyền từng nhát đánh vào cổ trung lên. Đây là nộ quyền. Gần nhất bị hắn sáp nhập vào các loại quyền ý. Còn chưa có hoàn toàn thành hình. Chỉ là có một cái phương hướng. Ngự Hư Tiên Vương coi như là khó được đối thủ. Hơn nữa Lăng Hàn đối với sự thù hận của hắn cũng không nhẹ. Vừa vặn phù hợp nộ quyền ý cảnh. Làm cho hắn có thể càng mau đem bộ quyền pháp này luyện thành. Ngự Hư Tiên Vương là nhân vật nào? Tu vi bị áp chế. Không có nghĩa là nhãn lực cũng vậy. Không khỏi tức giận đến phát cuồng. Tiểu tử này lại dám lấy chính mình làm bồi luyện. Chính là đối với hắn bực nào khinh thị. Hắn nổi giận. Hăng hái phản kích. Càn cổ trung sinh quang. Từng cái phù văn nhảy lên. Nhưng lập tức lại bị một cỗ thần bí lực lượng áp chế. Hết cách rồi. Đây chính là cửu tuyệt trận. Chính là cửu trọng thiên tiên vương vào được cũng phải nên cảnh giới gì phải ở cảnh giới gì. Lăng Hàn Thanh không trong lòng tạp niệm, chính là vận chuyển nộ quyền. Cái này mấy ngày hắn đã đem chủng quyền ý đều sáp nhập vào tiến nhập nộ quyền chung. Nhưng đây là một cái món thập cẩm. Chẳng những không có tăng nộ quyền uy lực. Ngược lại chẳng ra cái gì cả. Các loại ý chí xung đột. Thậm chí có chút nực cười. Dường như hán tử say đánh quyền. Nhưng Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào, hắn tâm niệm thông suốt, có bao dung thiên hạ chi tâm. Hắn muốn khai sáng một bộ thuộc về công pháp của mình. Kỹ năng, không cần giới hạn trong quyền kiếm, đao đạt được hắn cao như vậy độ, cái này có phân biệt sao? Đúng có cần hay không tiên khí có phân biệt, nhưng dứt bỏ điểm ấy, không có. ta có bao dung thiên hạ chi tâm. Ý cảnh của ta chính là chỗ này thương thiên, cái này đại địa, cái này tự do không bị câu nệ tâm. Lăng Hàn đột nhiên cười to, nộ quyền ý cảnh quá nhỏ, làm cho hắn cực hạn ở giận tâm tình bên dưới. Đây là tiểu đạo. Đường của ta là muốn làm cho cái này ngày không giấu được hai mắt của ta, làm cho đất này chôn không được lòng. Ta chính là ta, độc nhất vô nhị. Lăng Hàn ở trong lòng nói, ý niệm trong đầu trong nháy mắt thông suốt, loảng xoảng. Cho dù là ở cửu tuyệt trận chung, cũng lập tức có sấm dậy tiếng vang lên. Ô mây tuồn tuồn, có thiểm điện đan vào. Đây là thiên kiếp sắp tới. Lăng Hàn một cái giật mình, hắn nhất niệm thông cư nhiên dẫn động thiên kiếp. Kháo cần khoa trương như vậy sao? Nhưng hắn cũng minh bạch. Đã biết cũng chỉ có hình thức ban đầu nói không gì sánh được ngưu bức. Làm cho cái này siêu cao đẳng vị diện đều là sinh tật. Muốn đem hắn biến mất. Muốn biết. Vị diện càng mạnh. Bao dung tính vượt đại. Ở chỗ này ngay cả bảy bước thiên tôn cũng sẽ không nhất xuất hiện đã bị thiên lôi đánh xuống. Nhưng bây giờ Lăng Hàn chỉ là trong đầu hình thành một loại võ đạo hình thức ban đầu. Để thiên địa nhằm vào. Nói rõ hắn đạo là bực nào bất phàm. Ngươi, ngự hư tiên vương kinh hãi được tột đỉnh. Cái này ra hỏa cũng thật là đáng sợ. Cả người có câu quang chớp động. Đây là ngộ đạo. Nhưng hắn rõ ràng là đang chiến đấu a. Cái này cũng có thể ngộ đạo. Hơn nữa lại còn kinh động thiên kiếp. Cái này há có thể giống người thường. Quá nguy hiểm, đây là người nào a? Ngự hư tiên vương ánh mắt kiên định. Hắn quyết định phải phá hư Lăng Hàn ngộ đạo. Nhất định phải, mặc kệ Lăng Hàn ở lĩnh ngộ cái gì, này cũng thật là đáng sợ, tuyệt không thể để cho hắn thành công. Ngự hư tiên vương trên thân hiện lên tử quang, khí thế lập tức tăng lên một cách mảng lớn. Đây là phong tình thiên tôn sáng tạo một môn bí pháp. Hừ, à, à, nơ, học được. Nhưng bình thường cơ bản sẽ không vận chuyển. Vì sao? Môn bí pháp này quá bá đạo. Chính là căn cứ vào thiên tôn tu vi. Khí lực mà thành. Dù cho hắn là cửu trọng thiên tiên vương đều không cách nào tùy ý vận chuyển. Muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhưng lần này vì Lăng Hàn, hắn không tiếc tự mình hại mình. Mở ngoặc tròn ta nhớ sai rồi. Ngự vô địch cũng không có bị nhân vật chính làm thịt. Cho nên, Tử Kim Tiên Tôn cũng không ở nhân vật chính trong tay. Ta ở chỗ này tu chỉnh một hồi. Nữ hoàng, Hổ Nu trong các nàng có một cái tiên binh lúc đầu nói là dùng Tử Kim Tiên Côn luyện. Hiện tại đương nhiên không phải. Ta không đổi được trước mặt nội dung. Chương tiết bị tập trung. Bởi vì không ảnh hưởng xem. Chỉ là có một tiểu hạ tỳ. Ta ở nơi này nói rõ một chút. Đóng ngoặc tròn. Chương 2540. Ý cảnh viên mãn có thể trở thành thiên tôn. Người nào cũng là vạn cổ kỳ tài. Đi ra con đường của mình. Phong tình thiên tôn đương nhiên cũng là như vậy. Hắn sáng tạo môn bí pháp này. Tên là Ngư Long Thuật. Tên cũng không khí phách. Ngụ ý là Ngư Dược Long Môn. Hóa phàm thành Long. Có thể thiên tôn đắc là trí cao vô thượng, lại kinh long môn nhảy, thực lực hội cường đại đến mức nào. Không thể tưởng tượng giống như, tựa như duyên sinh thiên tôn sáng lập bất diệt thiên kinh. Cái này Ngư Long Thuật chính là thuộc về phong tình thiên tôn bí pháp. Chỗ bất đồng ở chỗ, bất diệt thiên kinh có thể bị không cùng tầng thứ võ giả tu luyện. Nhưng Ngư Long Thuật không được. Thiên tôn người nào so với ai khác yếu không giả, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi một vị thiên tôn đều là hảo lão sư. Ngư Long Thuật nhất kinh vận chuyển, ngự hư tiên vương khí thế lập tức biến. Hắn cả người tử quang quấn quanh tản ra vô thượng khí phách, hướng về Lăng Hàn cường thế phản công đi. Loảng xoảng thiên kiếp cũng hợp thời hình thành, hướng về Lăng Hàn rơi xuống đi qua. Mấu chốt là, Ngự Tư Tiên Vương xuất thủ ở trước. Nói cách khác, chí ít ở trên một kích này, thiên địa cũng không cho là Ngự Tư Tiên Vương đang quấy rầy Lăng Hàn độ kiếp, cũng sẽ không viêm hắn. Trong khoảng thời gian ngắn tương đương với hai đại tuyệt cường giả ở liên thủ nhằm vào Lăng Hàn. Cái này công kích thật là đáng sợ. Ngư Long thuật ra chỉ xuống Ngự Tư Tiên Vương, chiến lực vọt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Mà lần này thiên kiếp cũng vô cùng cuồng bạo, tiếp cận lục trọng thiên cao độ. Lăng Hàn cười ha ha, đúng là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ một quyền một kiếm, hắn có vô địch tâm. Hắn một kiếm chém xa, nghênh hướng Ngự Tư Tiên Vương, tay trái thì vẫn như cũ biến hóa quyền đánh phía thiên kiếp. Ầm, nổ truyền đến, Lăng Hàn thân hình lảo đảo, liền lùi lại mấy bước. Hắn cũng là cười ha ha. Ý cảnh ngược lại càng thêm viên mãn. Quyền kiếm tề động, chỉ cảm thấy không gì sánh được niềm vui tràn trề. Hắn võ đạo rốt cuộc có hình thức ban đầu, hình ý không sức mẻ. Thiên kiếp thì lại làm sao, ta tự thành nhất thể, ta mặc dù thiên địa. Lăng Hàn hiểu ra không ngừng, hắn quyền thuật đang ở hướng về viên mãn phương hướng tiến quân, mà kiếm thuật cũng giống như vậy. Hắn nói chẳng phân biệt được quyền, kiếm, chỉ là đem hắn lực lượng hiện ra một loại phương thức. Căn bản ở chỗ hắn có một lòng vô địch, truy cầu tự do ý chí, hóa thành hắn đạo của mình. Quanh thiên kiếp ở cuồng ngược, nhưng Ngự Tư Tiên Vương nhưng không có xuất thủ, chỉ là ở không ngừng mà lui. Hắn cũng không dám đơn giản đem mình cuốn vào thiên kiếp chung đi. Cái này thiên kiếp thật là đáng sợ, làm cho hắn đều là tim đập nhanh. Một ngày hắn muốn độ thiên kiếp lời nói, vậy còn có thể quấy rầy Lăng Hàn sao? Nhưng hắn lui, Lăng Hàn lại không có tính toán buông tha hắn, thả người truy kích bên trong tiên ma kiếm chém cái không ngừng. Mỗi một kiếm chạm kích bên trong, hắn cũng có phối hợp áp chế tiên khí, do đó làm cho tiên ma kiếm rút được một ít chút tinh túy. Lấy phương thức như vậy, ăn cắp, càn cổ trung tiên kim. Cái này tự nhiên rất chậm cũng là đi mà hữu hiệu. Chẳng qua thiên kiếp thật vô cùng đáng sợ, Lăng Hàn bị thương tiên vương huyết vẩy ra. Cái này dù sao cũng là viêm xương vị diện. Uy lực của thiên kiếp quá bá đạo, làm cho Lăng Hàn đều có chút đầu đại. Nhưng hắn lại không có lui xuất hiện ở đây trùng ý cảnh, mà là tan khả năng mà phong phú đạo của mình. Tuy là về sau còn có thể tiếp tục hoàn thiện, nhưng lần này hắn là đột ngộ. Tiến cảnh không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Vũ đạo công pháp hình thành, nguyên bổn chính là quá trình khá dài. Ngự Tư Tiên Vương hết sức buồn bực. Rõ ràng là Lăng Hàn ở độ thiên kiếp, nhưng hắn lại bị đánh bẹp. Nào có người như vậy. Thiên kiếp như bảy. Bơ. S. T. Vậy cuồng bảo cũng không tiện tốt độ. Lại còn phải phân tâm phân lực. Ngươi sẽ không sợ bị thiên kiếp đánh chết sao? Theo lý mà nói, độ thiên kiếp cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ người khác quấy rầy. Từ đây vạn kiếp bất phục. Có thể Lăng Hàn khen ngược, chủ động xuất thủ công kích người khác. Quả thực quái thai. Hắn không có ý chí chiến đấu, cảnh giới áp chế bên dưới, hắn căn bản không làm gì được Lăng Hàn. Đánh sắm, đi ra, hắn duỗi tay là có thể trấn áp Lăng Hàn, không cần ở chỗ này liều mạng cật lực. Nhưng hắn muốn đi, Lăng Hàn lại không cho. Đó là còn không có đem càn cổ trung tinh túy hấp thu sạch sẽ, Lăng Hàn đâu chịu buông tha Ngự Tư Tiên Vương. Lúc này đây sau đó, Ngự Tư Tiên Vương còn có thể đáp ứng cùng Lăng Hàn ở cửu tuyệt trận trung công bằng nhất chiến sao? Không thể. Cho nên, lần sau còn muốn tưởng rút ra càn cổ trung tiên kim tinh tủy, vậy thì phải Lăng Hàn trở thành cửu trọng thiên tiên vương. Thời gian lâu lắm. Chạy cái gì còn không có đánh xong. Lăng Hàn nói. Phong Tình nhất mạch khinh người quá đáng. Khó có được gặp phải cơ hội tốt như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Ngự Hư Tiên Vương. Ngự Hư Tiên Vương không nói, hắn cắn răng cũng là kiên quyết không ra tay, như vậy thiên kiếp hắn không thể trêu vào. Đáng sợ hơn là cái gì? Thiên kiếp cũng sẽ không chịu cửu tuyệt trận ảnh hưởng. Rơi tại hắn trên thân nhất định là cửu trọng thiên. Nhưng hắn lại bị đại trận áp chế tu vi. Chỉ có tam trọng thiên mà thôi. Cái này không phải là muốn chết sao? Chính là nghĩ tới điểm ấy. Hắn mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn vô cùng kiên định không lấy ra được tay. Chỉ là chống đỡ. Hắn nhẫn quá một ngày sau, hắn liền toàn lực đột phá vòng vây. Viêm xương vị diện thiên kiếp thời gian kéo dài là nhất ngày. Lăng Hàn cũng biết điểm ấy. Hắn trên khuôn mặt nổi mỉm cười. Có một ngày thời gian lời nói. Đầy đủ làm cho tiên ma kiếm. Ăn được đại bão. Một ngày đi qua. Thiên kiếp cũng chỉ có bất đắc dĩ tiêu tán phần. Bất kể là cái gì vị diện. Luôn luôn quy củ phải tuân thủ. Không giống cuồng loạn. Tự thân hóa thành vị diện. Là có thể tùy ý làm loạn. A, Ngự Hư Tiên Vương lần nữa bạo phát. Ngư Long thuật vận chuyển bên trong, hắn toàn lực đột phá vòng vây. Lần này, chính là Lăng Hàn cũng không thể ngăn trở. Dù sao đối phương nhưng là tiên vực vị diện từ trước tới nay tối cường tiên vương một trong. Chiến lực tự nhiên cường đại rồi. Hắn ngừng lại, lộ ra tiếu dung. Cái này nhất chiến hắn thu hoạch quá lớn. Số 1. Võ đạo chi tâm cuối cùng đại thành. Tạo thành đạo của mình. Thứ hai. Tiên ma kiếm rút lấy càn cổ trung chí ít bảy thành tinh tủy. Ăn đại bão. Uy lực tăng lên rất nhiều. Hắn cũng đi ra đại trận. Chỉ thấy Tiêu Anh Hùng bọn người ở bên ngoài lấy. Mà Ngự Hư Tiên Vương đã khôi phục ung dung. Cửu trọng thiên tiên vương khí tức cuồn cuộn mà phát động. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ không khống chế được. Xuất thủ đả thương người. Đại Hắc Cẩu ở Lăng Hàn bên người vừa đứng. Người đứng thẳng. Một cái móng vuốt dựng đến rồi Lăng Hàn trên vai. Một bộ tiểu tử này là cẩu ra che chở dáng dấp. Ai dám xuất thủ. Ngự Hư Tiên Vương nhíu. Hắn tự nhiên không sợ Đại Hắc Cẩu. Nhưng Đại Hắc Cẩu trước đây cũng là theo một vị thiên tôn tu luyện. Chiến lực lại há có thể xem thường. Có nó bảo hộ Lăng Hàn. Mình muốn đắc thủ có khả năng quá thấp. Gần như không thể. Muốn giết một cái tam trọng thiên tiểu bối có khó khăn như thế sao? Đi thôi. Tốc Hợp Nghĩa nói. Bọn họ cũng không có vào trận xem chiến. Chính là vì cho Lăng Hàn cùng Ngự Hư Tiên Vương lưu mặt mũi. Nếu không. Vô luận là người nào thua đều trên khuôn mặt không ánh sáng, nói không chừng không mặt mũi nào lại cùng đi cổ di tích. Có thể mở ra cổ di tích cần đầy đủ siêu cấp đế tinh lưu thông máu, vạn nhất người không đủ đâu. Mọi người xuất phát. Ngự Hư Tiên Vương biểu tình thì là âm tình bất định. Hắn một mực động suy nghĩ. Muốn thế nào đem Lăng Hàn giết chết? Lăng Hàn không khỏi thầm nghĩ. Chính mình nhất định là mang theo tai tinh quang hoàn. Ngươi xem. Hắn căn bản không có lộ ra ngoài thân phận. Có thể lại cùng Ngự Hư Tiên Vương giang lên. Mọi người xuất phát. Trải qua 3 năm lâu bọn họ mới đi tới địa phương. Đây là một cái âm sâm sâm sơn cốc. Tràn đầy trướng khí. Cái này có kịch độc. Chính là Tiên Vương cũng vô pháp thời gian dài đối kháng. Cần dùng đến đan dược. Tốc Hợp Nghĩa bọn họ sớm có chuẩn bị. Đem đan dược lần lượt phân cho mọi người. Lăng Hàn có thể không có trực tiếp liền phục dụng. Mà là trước tỉ mỉ tra nhìn một hồi. Lấy hắn 5 sao đan sư nhãn lực. Đan dược này có không thích hợp. hắn có thể đơn giản liền phân biệt ra tới. Không có vấn đề.